sinh Đức Thế Tôn. Đường bác chánh sáng soi lầm mê đạo từ bi xóa tan bao khổ đau, hạnh phúc đến cho muôn loài. Quỳ dưới đài sen tâm hương lòng con dẹp giao bao xá tắc an vui đồng xanh ba ngã cưa vàng chiều bông chiều mang ánh trăng an lành rạng soi quê ta dòng gian tiếng chuông ngân nga ba miền đất nước gắm hoa con xin hướng nguyện tâm thành quay về chân lý sáng soi quyền pháp đem đến cho những loài tình yêu rộng khắp trên thế gian cùng vui sống lúc qua vì tha cùng bên nhau kết nên một đài sen đẹp thay ánh sáng đào ven từ đạo tràng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành thầy cũng về nơi Đắk Lắk thì nhiều, hình như Đắk Nông, hình như chưa về Đắk Nông. Đây là xã Nhân Cơ, huyện Đắk Nông, cũng tỉnh luôn, tỉnh Đắk Nông luôn. Hả? Huyện gì? Đắk Lắk. À, mình đây xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Sao mà nó khó nói tiếng Anh này? Tiếng Việt mình cũng phong phú, tại chúng ta có nhiều cái dân tộc ấy, nên mỗi dân tộc đều có cái tiếng nói, cái chữ viết riêng. Nên Đắk Lắk mà Đắk Nông mà Đắk Lắk rồi nói chung đắk là được rồi, chữ đắk là được rồi đó quý vị. Nên mình là từ Đắk Lắk rồi Đắk Nông rồi Đắk Lắk tới Đắk Đạo luôn, không miễn có chữ đắk được này. Còn nào mà không có chữ đắk là không được, chữ đắk có nghĩa là chữ được đó. Nên ngày hôm nay là cũng là ngày rằm tháng chạp, như là cuối năm rồi, nên mình cũng chuẩn bị lo ăn Tết. Mà dùng sâu dùng xa, chúng ta có một cái đạo tràng này, đạo tràng Phước gì? Đạo tràng Phước Quang. À, đạo tràng chúng ta là đạo tràng Phước Quang. Thì cái chương trình vào buổi sáng hôm nay á, thì chúng ta có một cái thời thính pháp đầu tiên. Vào buổi sáng á, thì chúng ta có một thời thính pháp. Rồi sau cái thời chính pháp buổi trưa thì chúng ta có tặng quà cho bà con nghèo ở địa phương. Nơi ở đây chúng ta thuộc về vùng sâu vùng xa, thấy toàn là đất đỏ, sương mù, rồi cây tiêu, cây điều, cao su, nên người ta nhìn ngoài vô người ta thấy là tiêu điều ha, thấy cảnh tiêu cảnh điều, thấy tiêu điều nhưng mà tiêu nay đắt giá lắm, nên thấy tiêu điều nhưng mà cái nhà thì tiêu điều nhưng trong nhà tiền dữ lắm. À, nhà lụp sụp ha, trong nhà thì tiền dữ lắm. Giống như con người mình vậy đó, thấy tướng mình bèo bèo với tu dữ lắm. Vậy nó mới là người ta không biết ở phía bên ngoài vậy đó, thấy nhà cửa nó lụp sụp trồng tiêu trồng điều, người ta tính đâu tiêu điều, gửi ngân hàng bạc tỷ không ha. Rồi thấy tướng mình là lao động, thấy nó còi còi tu dữ lắm. Ở trong tu dữ lắm, ở ngoài thấy còi còi đó đó. Có gì mai mốt mình chết cái tướng còi đó còn tâm tu, còn tâm thánh ở phía bên trong đó. Như vậy thì ở cái vùng quê chúng ta là xa xôi, xa là xa so với ai? Xa thì chúng ta so với những cái thành phố lớn như ở Sài Gòn, rồi xa Hà Nội vân vân. Chứ đối với cái người mình ở đây á thì sao gọi là xa được? Nếu quý vị mình ở đây hồi nhỏ lớn mình sinh ra đây rồi mình gọi là quê mình là vùng sâu vùng xa, cũng chẳng sâu cũng chẳng xa nữa. So với người ta ví dụ như ở trong Sài Gòn tới đi ra đây thì nó xa, còn mình ở đây mình gần mà, quý vị thấy không? Do đó gần xa mang tính chất tương đối thôi. Đâu quý vị thì ở đây cũng vậy nè, mình gần Phật xa Phật cũng mang tính chất tương đối. Ví dụ như mình ở tại chùa trước cái tượng Phật, nhưng mà trong cái lòng mình không có một cái gì gọi là lưu dấu của hình ảnh Đức Phật chẳng hết thì chúng ta xa Phật. Còn nếu mà chúng ta không ở tại chùa mà chúng ta ở bên ngoài rừng, ngoài núi, ngoài rẫy đó, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ Phật, chúng ta niệm Phật hết. Chữ niệm Phật có nghĩa là nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng tới Phật á, thì chúng ta gần gần Phật. Nên á có nhiều người á thì mới có cái câu đố không có gì, ta mới đố trong cái các cái kỳ thi á, nó có cái câu là hỏi là xứ Phật ở đâu. Thì có nhiều người Phật tử á nói là xứ Phật ở tại đất nước Ấn Độ, không có gì. Có nhiều người á nói là xứ Phật ở Tây Phương, có nghĩa là Tây Phương Phật mà, nên xứ Phật ở Tây Phương. Có nhiều người nói là xứ Phật ở tại Ấn Độ. Tại vì sao mà ta họ nói là xứ Phật ở tại Ấn Độ? Tại vì Đức Phật ngài sanh ra tại nước Ấn Độ thì nói là xứ Phật tại Ấn Độ. Còn là tại sao nói xứ Phật ở Tây Phương? Tại vì Tây Phương có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ tiếp dẫn chúng sanh trong tất cả cõi thì nói xứ Phật ở Tây Phương. À, quý vị. Còn có một cái vị mà viết về đường về xứ Phật thì không phải nói như vậy. Ngài nói là xứ Phật là ở cái chỗ ta giác ngộ. Tại vì tâm của chúng sanh á, mình nói con người mình thì ở trái đất này, con vật ở trái đất này, nhưng chư thiên thì ở trên cõi trời, ngạ quỷ thì ở cõi ngạ quỷ, địa ngục thì ở cõi của địa ngục, Atula ở cảnh giới của Atula. Như vậy thì mỗi người đều có một cái xứ sở khác nhau. Và con người mình không phải ở xứ người này không, sau khi mình chết đi mình sẽ chuyển sang một cái xứ khác, chứ nó không phải là xứ người mình không. Nếu sanh ra làm người cũng ở xứ khác chứ không phải ở chính quê của mình. Bây giờ ví dụ như mình là ở Đắk Nông, nhưng mà sanh ra rồi nếu mình được làm người rồi lại thì mình ở Đắk Lắk, hoặc là nhằm khi mình có phước chút xíu nên ở mấy nước tiên tiến như là châu Âu, bên Mỹ, bên Úc rồi đó. Đã còn mà người ta sinh ra thành các cái loài thú thì những cái loài thú ở rừng này hoặc là thú ở rừng nọ. Sinh ra chư thiên thì chư thiên cũng có các cái tầng trời của chư thiên. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng tất cả các loài chúng sanh chết rồi không mất hết mà sanh đi sanh lại trong sanh tử luân hồi. Nên cái xứ sở thật sự của chúng sanh đó bây giờ nó không có. Bây giờ ví dụ như mình làm người thì xứ mình là xứ ở tại chúng ta sanh ra. Nhưng mà chúng ta làm thú thì chúng ta sanh ra ở tại của khu rừng nọ. Còn nếu chúng ta làm cảnh giới Atula thì mình cũng là Atula ở cái cảnh giới nào đó. Ví dụ như Atula là cảnh giới của chư thần. Chư thần có ác thần nè, có thiện thần nè. Chư thần có thần sống trên cây là thọ thần nè, sống dưới nước là thủy thần nè, sống trên núi là sơn thần, sống ở nhà là gia thần á, quý vị sống ở tất cả cục đất mà được bảo quản gọi là địa thần, tức là thổ địa, vân vân, thì có tất cả các cái chư thần. Và chư thiên thì có nhiều cái từng trời ở chư thiên, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, vân vân. Trời dục giới thì có sáu cõi trời dục giới, ví dụ như là trời tứ đại thiên dương là thấp nhất, tới trời đau lợi, tới trời dạ ma, tới trời đau sức, rồi tới trời quá lạc, tới trời tha quá tự tại thiên, có các cái từng trời khác nhau. Người mình thì có những cái đất nước khác nhau và những cái dân tộc khác nhau. Ví dụ như người mình nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam là vân vân, tức là nước lân cận mình, thì sanh ra làm người cũng có nhiều đất nước khác nhau, mà trong một đất nước có nhiều cái quê khác nhau. Ví dụ như là thầy ở Cà Mau nè, quý vị ở Đắk Nông nè, có người ở Đắk Lắk nè, có người ở Sa Lắk nè. Nói chung là nhiều xứ sở khác nhau. Thấy không? Như vậy thì cái xứ nào là xứ của chúng sanh mà chúng ta ở, quý vị? Chúng ta không có xứ sở. Chúng sanh là gì? Quý vị, chúng sanh là các loài đang sống hiện diện trên cái vũ hoàng này, gọi là chúng sanh. Chúng sanh chia làm hai loại, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình có nghĩa là chúng sanh có tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, gọi là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh vô tình là chúng sanh không biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen, là chúng sanh vô tình. Có thể cây đó đó, quý vị, mình chọc nó nín thinh nè, nhưng con người mình chọc nó hồi coi chừng là bị người ta tát, phải không? Như vậy thì con người mình có cái tình trần nên mình sân si, mình nổi giận, mình buồn vui hờn giận quán trách, cái đó là hữu tình đó. Con gì biết sợ, biết buồn, biết vui, ví dụ tất cả con chim, con cá, con vật là tất cả gọi là chúng sanh hữu tình. Còn chúng sanh vô tình là không có tình trần, không biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, gọi là chúng sanh vô tình. Như vậy thì chúng sanh đang sống mà chết đi thì chúng sanh đó chỉ mất cái thân đang sống mà thôi, quý vị. Còn cái nghiệp, cái tâm linh của mình á, nó đã đi qua một cảnh giới khác, thì Đức Phật gọi đó là luân hồi. Luân là cái bánh xe, hồi là quay ngược qua lại, nên người chết không bao giờ mất đi, quý vị. Có nhiều cái trường hợp á, thấy cái người chết người ta sanh ra rồi á, quý vị, người ta mới nhớ lại kiếp trước của mình, ở sanh ra ở đâu, con cái nhà ai, với một số báo người ta đăng đó, quý vị, đó là trong cái thuyết luân hồi nói điều đó. Vì con người mình chết không bao giờ mất đi hết. Như vậy bây giờ mình sanh ra làm người thì xứ mình là xứ Đắk Nông, nhưng mà khi sao mình sanh ra làm người nó không còn ở Đắk Nông nữa đâu, quý vị, mà ở đâu á, mũi Cà Mau vậy chứ. Hoặc giả là mình có phước chút xíu nữa mình sanh ra các nước tiên tiến như là ở bên Mỹ, bên Úc, bên Anh này, Thụy Sĩ rồi bên đó. Còn mà cái người mà thiếu phước sanh ra làm người thì sanh ra những cái nơi nghèo khó, ta gọi là biên địa hạ tiện. Ví dụ những cái nơi biên giới xa xôi, không có y học, không có phát triển về kinh tế vậy đó, quý vị, rất nghèo đói, thì đó người ta thiếu phước đó. Như vậy có người mà dẫn mình đi sanh ra đâu, quý vị, do cái tâm của mình. Ví dụ tâm ác thì đọa lạc vào cảnh giới ác, tâm thiện đọa lạc vào cảnh giới thiện. Cảnh giới ác là cảnh giới gì? Cảnh giới ác là cảnh giới xung quanh mình đó, quý vị. Chúng sanh ác tức là chúng sanh ăn thịt lẫn nhau, chúng sanh giết chóc lẫn nhau, giành giật lẫn nhau, gọi là cảnh giới ác. Cảnh giới đó đó là mặt trời thì nóng như lửa đốt, lạnh thì lạnh như là nước đá đó, quý vị. Cảnh sống rất khắc nghiệt. Còn cái xã hội đang sống không, quý vị, là cái xã hội rất là khắc nghiệt, mà có thể là như là chiếm hữu nô lệ đời ngày xưa vậy đó. Con người sanh ra bán, buôn bán làm nô lệ mà không bị tội gì chứ, đánh giờ nào đánh, đập giờ nào đập mà, quý vị. Như vậy thì đó là cảnh giới ác đó. Nếu mà mình tâm ác thì mình sanh ra cảnh giới ác, tâm thiện sanh ra cảnh giới thiện. Cảnh giới thiện là gì? Cảnh giới thiện là cái nơi đó, quý vị, cái hoàn cảnh bên ngoài nó rất là yên ổn cho mình, pháp luật đâu đó đầy đủ hết, rồi phương tiện y tế đầy đủ hết, con người hiền hòa với nhau, không ai chém giết hơn thua bằng tay ăn chay, không ít có ăn thịt chúng sanh, quý vị, nên ít gieo đau khổ chúng sanh xung quanh, không có đánh nhau chiến tranh chết chóc đó, cảnh giới thiện đó. Mà trong cái cảnh giới thiện đó, quý vị, cũng có người là sung sướng và có người cực khổ. Cái người sung sướng thì là phước nhiều hơn người cực khổ. Còn cái người cực khổ quý vị, phước ít hơn người sung sướng. Nên sanh ra cùng làm người, có người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người học cao á, là người không biết chữ. Vân vân, cái đó là do phước á. Như vậy là phước nó sẽ quyết định cái cảnh giới mà mình sanh ra, nó tạo thành cái điều kiện xung quanh cảnh giới mình, đó là phước. Còn mình sanh ra cảnh giới nào á là do cái tâm của mình. Ví dụ như tâm mình đây á, tu tập càng ngày càng vắng lặng, càng thiền định á, cái gì thì sanh ra cõi trên. Tâm mình động loạn, tức là sân si, giận hờn, ác đức rồi đó, thì nó đọa lạc vào cảnh giới dưới. Nên khi Đức Phật ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề á, ngài mới thấy được điều này. Ngài mới nói là chúng ta bị đọa hay là siêu, sanh ra giàu hoặc nghèo, không do ông thần linh nào quyết định hết á, mà do một cái dòng gọi là dòng nghiệp, mà trong kinh gọi là cạt ma. Dòng nghiệp quyết định điều đó. Mà cái nghiệp á, là do những cái hành động, lời nói, ý nghĩ của mình đang sống mà tạo thành dòng nghiệp vô hình. Mình tính đâu nó không có, ai về đâu nó có quý vị. Cái vô hình mình tính đâu không có, nhưng mà thật ra nó vẫn tồn tại. Có nghĩa là đó là dòng nghiệp của mình á. Bây giờ cái vô hình là cái chúng ta không nhìn thấy nè, so với con người không nhìn thấy nó vẫn tồn tại. Ví dụ như á, mình nghe điện thoại di động, thì lấy cái gì để chúng ta nghe điện thoại di động? Nó có phát ra một cái làn sóng gọi là sóng cao tần duy trì. Thì cái làn sóng này nó phát tới đó, thì cái điện thoại mình nó thu cái làn sóng lại. Thì cái chỗ mà ta phát ra tiếng nói, nó phát ra cái làn sóng mang tính chất là sóng cao tần. Lúc đó cái điện thoại mình nó hút cái sóng cao tần đó vô, nó sẽ mã hóa lại thành sóng âm thanh, nó đưa ra ngoài cho chúng ta nghe được. Như vậy là mình không thấy nhưng mà nó vẫn tồn tại, phải không? Sóng vô tiếng, rồi sóng điện thoại, rồi không khí. Chúng ta thở bằng oxy nè. Oxy là gì quý vị? Nó là cái không khí thôi. Mà không khí là nó trôi trong cái không gian nè. Trong không gian là rất nhiều chất khí, khí nitơ nè, khí oxy nè, khí carbonic nè, vân vân. Dùng chúng ta đốt cái rơm đồ lên á, đốt cây đồ lên á, thì khói đen bay lên đó là khí carbonic á. Nước mình uống á, gồm hai cái loại khí hợp thành, đó là khí hydro và khí oxy, ta gọi là H2O, công thức hóa học của nó đó. Như vậy nước mình uống cũng là khí, nhưng mà nó vẫn có cái gì, nhưng mà khí đó là ở dạng có thể lỏng. Còn dược khí nó dạng có thể hơi là ông ta không thấy, còn cái dạng cái thể lỏng đó ông ta thấy, thể rắn ta thấy, thể lỏng ta thấy, kết tinh ta thấy, còn thể hơi ông ta không nhìn thấy. Như vậy thì mình không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Như vậy thì quý vị thấy hồn ma ông ta có nhìn thấy không? Không nhìn thấy, phải không? Không thấy không có. Đi qua mấy cái chỗ mà ta chôn người ta, cái chỗ mà nghĩa địa dị tỳ đó, ban đêm đó quý vị, người ta đi ngang đâu có ma đâu, đi ngang thử coi, phải không? Đợi từ 11 giờ 12 giờ giờ linh nó điên mình qua cái đó, quý vị mò nhìn cái nó cười cái. Bữa trước ở miền Tây, ông đốn xỉu một lần. Ông đi ngang quý vị, đi ban đêm, đi ngang nhà, một cái nhà nọ mà sát cái nghĩa trang, tức là sát cái dị tỳ. Ông mới thấy một cái cô gái đi hỏng đất, lên mà cao hỏng đất khoảng chừng 5-6 tấc. Cái tay á dãy ngoắt động, mà không có cái đầu, có thằng cổ, không có cái đầu. Trời ơi, ông vừa cái tay vừa giơ tay lên ngoắt cái một ông xỉu bích xuống một cái liền. Có gì? Con quỷ. Có gì ngoắt lên cái xỉu xuống liền, ở trong nhà ta nghe xỉu cái bích xuống một cái, có gì? Ta nghe không biết ai làm gì cái bịch cái rầm mà trước. Đó ta chạy ra thấy ông nằm xỉu đó, tóc vô giựt tóc mai, giựt tóc gái đồ hồi tăng mới tỉnh vậy. Có gì mới hỏi ổng gì? Ổng là ổng gặp cái con quỷ, nó đi hỏng đất, quỷ nó đi hỏng đất mà giơ tay ngoắt ổng mà không có cái đầu. Có gì? Ghê không? Ai nhà ra con gái bà chủ nhà nó phơi cái áo dài trắng. Cái áo dài á, nó mặc rồi nó ấy, nó phơi ban đêm gió nó thổi cái tay nó ngoắc kiểu này nè. Ông đó con quỷ nó ổng dò. Nó ngoắc ổng. Ổng xỉu. Có gì? Chứ mai mốt mà mình thấy là con nào nó ngoắc cũng phải lợi mở mắt ra coi giùm cái nha, ông thôi là xỉu, khi xỉu đi luôn rồi nha. Có gì? Bởi vì nhầm người ta, có gì đi ngang nó thấy ma rồi đó. Mấy trường hợp đó đó. Năm đêm đi thấy ma phải nhìn tới nhìn lui được kỹ rồi nghe, chứ không phải vô trường hợp đó chết quan mạng à. Quý vị bị áo dài mát nhát gọi là ma áo dài. Như vậy thì chúng ta mới thấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy thì mình nói là nó có, còn cái chúng ta nhìn không thấy nói là không có, không phải gì đâu có gì. Con người mình nhìn rất là hạn chế, mà Đức Phật dạy rằng không phải chỉ cảnh giới mình đang sống mà có vô vàn những cảnh giới khác nhau, có gì nhiều cảnh giới khác lắm đang sống. Và chúng ta không có một cái xứ sở nào mà để chúng ta ở hoài cả. Ví dụ như con người mình đây là mình ở được nhiêu năm đâu. Nà, nếu người nào cao tay lắm ở được 100 năm là nhiều rồi, thường thường là 70-80 năm thấy là thùng thùng, không biết ở đây có đánh trống không, đám ma có đánh trống không, có ở miền Tây á có gì thùng thùng thùng beng beng beng là biết rồi đó. Đám cưới có ai đánh gì không? Không, chỉ có đám ma thôi. Bởi vì ban đêm nghe tiếng trống chầu, ban đêm nghe tiếng đàn bầu bi thương đó có gì. Như vậy thì lâu lâu người ta nghe tiếng trống thùng thùng thùng vậy đó là hết là cái đời sống của một con người. Và người ta đi qua cảnh giới khác mà cứ trôi lăn vậy quý vị, trôi lăn từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, qua cảnh giới khác mà mình vẫn còn trôi lăn trong nẻo nẻo sanh tử luân hồi. Không có quê hương, không có nhà, không có cửa, không có chốn nào hết trơn quý vị. Rồi tới nơi nào đó người ta mới làm cái nhà, người ta ở tạm vậy đó một thời gian, sau rồi ra đi cũng để lại nhà cho người khác. Mình không có chuyện á, ra đi cái đầu mình lên đây mình có vàng, có dòng, có vợ, có con, ra đi cái trả lại cho đời hết, cho người khác. Để là bà vợ có ông chồng khác, để lên chồng có vợ khác. Để là vàng con nó lấy, để là tiền con nó lấy, để đất nó sang sổ, để là xe nó sang tên. Có gì? Xét cuối cùng gây mình có cái quê hương nào không? Có xứ sở nào không? Không có xứ sở nào. Xét cuối cùng coi mình có của cải vật chất nào không? Cũng chẳng có của cải vật chất nào. Hỏi ở đâu á, mình sanh ra tới đây, bụng mẹ mình sanh ra không có gì hết, lớn lên rồi sắm tùm lum hết, nó có gì rồi chết đi lấy lại hết. Không có gì. Mình suy nghĩ kỹ coi. Vậy thì mình sống đây là sống tạm thôi. Sống tạm, sống nương. Cái cuộc sống mình á là sống tạm, sống nương quán trọ. Của cải vật chất là mượn tạm, đâu có gì. Cái thứ nhất á là mình sống tạm, cái thứ hai nữa là mượn tạm, đâu có gì. Vậy thì mình á là sống tạm, không phải là quê của mình. Sống tạm giống hệt như mình đi Đà Lạt chơi, vô nhà trọ ở một đêm, bữa sau trả nhà về. Thì mình lại tới đây có gì, thay vì ở một đêm mình ở 3,600 đêm là ba vạn 6,000 ngày chứ, là 36,000 ngày, 3 vạn 1 vạn 10 ngàn. Như vậy là 100 năm là 3,6 vạn ngày. Thay vì mình đi Đà Lạt mình mướn con đêm, bây giờ mình mướn 3,6 vạn đêm. Vậy thôi, giống hệt gì nhân lên đêm này qua đêm khác nhân lên, rồi cuối cùng mình bỏ nơi này mình ra đi thôi, trả phòng trọ lại cho người ta, phòng trọ lại nhà mình á, nhân cái gì không, cái phòng trọ lại nhà mình. Còn của cải vật chất là mình mượn tạm. Như vậy thì cõi này là có cõi tạm á quý vị. Cái thứ nhất là cái xứ sở mình là xứ sở tạm. Cái thứ hai nữa là cái nhà mình là cái nhà tạm. Thứ ba nữa là thân mình là thân tạm. Thứ tư của cải vật chất mình là mượn tạm. Quý vị thấy không? Như vậy thì nếu ai mà tư duy được, biết được, thâm nhập được, biết được cái cõi này là cõi tạm á quý vị, thì người ta tu đắc hết. Có nghĩa là người ta không còn quyến luyến cảnh giới hồng trần nữa, người ta không còn sân si với người khác nữa, quý vị, tại cõi này cõi tạm thôi. Bây giờ đi tới trên Đà Lạt chơi một bữa đi, gặp người ta thôi cử lộn chi, ăn đời ở kiếp gì đâu còn cử lộn. Quý vị thôi đi ngang người ta nói nặng tiếng, thôi bỏ đi, ăn thua nó làm chi, thì ăn đời ở kiếp gì, phải không? Còn mình ăn đời ở kiếp với nó mình mới cử nó. Rồi á, mình á, là đó là của mình đó, thì mình cầm mãi, giữ mãi. Nhưng mà đó là của tạm mà mượn xài chơi thôi, có gì thì khổ nó làm gì. Phải chi mà mình ôm theo hoài á, thì mình khổ với nó, thì nó cũng được đi. Còn giờ á, mượn mấy bữa là khổ nó làm gì, phải không? Do đó mình ta buông quá gì, bắt đầu ta buông. Nên ai á, mà thấy á, cái cõi sống này, không có gì là cái cõi tạm. Thứ nhất á, là cái xứ sở tạm, tức là cái nơi mà ông ta sống nó là tạm. Cái thứ hai nữa là cái nhà mình ở là cái tạm, cái quán trọ cái tạm. Thứ ba này nữa quý vị là cái thân mình cũng là mượn tạm, nương cái nghiệp mà chúng ta sống mà thôi. Thứ tư, của cải vật chất chúng ta là tạm, quán bốn cái tạm như vậy không quý vị, thì chúng ta bắt đầu chúng ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mới được. Còn nếu chúng ta mà không quán cái tạm đó, chúng ta không cầu giảng sanh được đâu. Tại sao? Tại vì mình lưu luyến cảnh giới hồng trần thì đâu có cái tâm mà cầu giảng sanh. Mà đắc hay không là do cái tâm đó đó, chứ không phải đắc hay không là người ta kêu. Không phải đắc hay không là niệm Phật. Đắc hay không là chính cái tâm niệm Phật, nghĩ tưởng đến Phật, và chúng ta thấy cảnh giới này nó là tạm bợ phù du như vậy, nên ta không còn ham đắm luyến đắm với nó nữa, không còn á là khổ đau với nó nữa. Chứ không thôi khổ dữ lắm á quý vị. Mới hôm qua cô kêu Đài Loan điện về thầy nè: thầy ơi, cuộc đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ. Hỏi sao vậy? Má con bảo Việt Nam bà quậy quá trời thôi. Ấy là bà nhiêu tuổi mà quậy? Là năm nay bà cũng 50 rồi mà hỏi bà quậy gì? Số đề. Trời ơi, cho con tiền nhiêu tiền bà đánh đề trơn sạch nhách. Một tháng cho 500 đô á quý vị. Con gái bên Đài Loan hỏi làm gì? Làm massage. Massage là vô đấm bóp cho người ta đó quý vị. Tháng biết được nhiêu đô đâu, 1000 đô thôi mà gửi về cho bà già 500 mày. Dạ, 500 đô đánh đề. Trời ơi, đánh bao lô nè, xỉu chủ nè, đầu nè, đuôi nè. Dạ, quý vị, đánh đủ hết trơn. Rồi thiếu nợ. Bây giờ á là lâu lâu á cho 500 mà lâu lâu xin 1000, 2000, không cho giận. Bữa trước á xin tiền không cho quý vị. Thôi tao biết mà. Tao biết là gả đi rồi con cái nuôi nhỏ tới lớn cực khổ. Đó, nuôi cho âm ẩm bồng, nuôi nấng, đó, bú mồm, lớn lên có lông có cánh rồi muốn bay đâu bay mà nó đâu có nhớ tới con già này đâu. Trời ơi, nói mấy câu nghe nó cay nghiệt dễ sợ luôn quý vị. Chỉ không xin 2000 đô không có thôi quý vị, có đầu ha, là nói bóng nói gió lên ta biết mà ha, lại đủ lông đủ cánh để bay đi còn nhớ tới ai nữa đâu rồi ha. Đâu quý vị, trời nói nghe nhức đầu, cũng là mượn tiền gửi về cho xong quý vị, cho nó nói nhức đầu lắm. Mà mượn hoài, lâm nợ hoài, giờ cổ bển làm ăn cũng khó khăn quý vị. Cổ là giờ khổ quá, thầy có cách nào, có lá bùa nào dán chán má con cho đừng đánh số quý vị. Là có bùa đó chắc đắt dữ lắm á, ta thỉnh đó quý vị. Có bùa đó bán mắc tiền lắm nha. Cái bùa mà dán lên trán mà hết đánh số đề á là bán mắc lắm. Lá gì đó mình bán 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu vậy ha. Mua về dán lên, nghĩ đánh số ngán lên, đánh số làm giàu luôn á quá vậy. Rồi bữa đó có cô này, có ông chồng ông nhậu. Trời ơi, ông nhậu xỉn quá vậy. Xỉn lê, ông hiền lắm. Ông nói chừng mà tối ngày xỉn ông làm ăn gì được. Chân sáng sớm ra cầm bọc, mà cái bọc mà bọc rượu trắng. Kéo ót, rượu trắng rồi vậy. Mà ông mày gì chứ á, kéo rượu không chứ đó. Rồi xỉn nằm đó, rồi chưa kéo ông bọc, chiều kéo ông bọc cái gì. Cổ đi làm gần chết luôn, nuôi nó 4-5 đứa con làm gần chết luôn. Cổ mới than, cổ là thầy ơi, trời con khổ quá, biết gì hồi đó con không lấy chồng con đi tu. Biết vậy hồi đó con không lấy chồng con đi tu luôn. Cái thầy mới nói là bây giờ biết rồi sao không đi tu đi, phải không? Phải biết vậy hồi đó không có lấy chồng đi tu. Mà thầy mới là bây giờ biết rồi sao không đi tu đi. Quý vị mà quyến luyến ông chồng là nói gì, cái nghiệp nặng lắm thầy ơi, có 4-5 đứa con lo cho nó, giờ đi cũng đâu có được đâu. Bây giờ thầy có cách nào không, có bùa chú gì dán chán cho ông hết uống rượu thầy. Thầy là nếu có bùa đó cũng làm giàu luôn á. Bán 8000, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, dán chán nghỉ nhậu, dán chán nghỉ nhậu về quê, không có ông nào nhậu quậy chứ có gì. Về dưới miền Tây, quý vị biết á là người ta thống kê uống rượu với uống bia Việt Nam mình đứng số 1 thế giới. Ta thống kê mà, thống kê cái tiêu thụ rượu với bia đối với Việt Nam á quý vị, số 1 thế giới. Nào quý vị cho uống dữ dữ vậy. À, thế giới người ta uống, cũng uống ít thôi. Mình gọi là uống quắc cái gì? Quắc cần câu hả? Cho chàng pháo tay hay rồi nha. Mà sao mà ta gọi quắc cần câu đó? Ngồi nghĩ hoài không hiểu cái gì. Quắc cần câu có nghĩa là cần câu mình giật lên đó, có nghĩa nó liệt, nó cong mà xuống. Tức là uống rượu có đi cái lưng cần câu, cong cong sàn sàn giống hệt như cần câu mà con cá á. Nó liệt xuống đó rồi nó giật qua giật lại, nó quăng đó. Uống rượu đi y chát cái cần câu mà giật con cá. Do đó người ta mới gọi là quắc một câu, biết đúng không nữa, thầy suy nghĩ gì nó chắc vậy à. Vậy nên mới gọi là quắc một câu. Nên mỗi người cái gì đều có cái nỗi khổ ở trong thế gian này vậy đó. Mà chính cái khổ đau trong thế gian này nè, mình nó sân si với đó, mình khổ chứ đâu có gì. Nhưng mà mình biết á, cuộc sống này nó là tạm, nó nương vậy, không có gì, nương tạm chơi vậy thôi. Bây giờ ví dụ mình đi mình mướn cái khách sạn hoặc phòng trọ gì ở, nếu đi đâu xa mình đi chơi á, du lịch á, thì mình mướn á, sáng ra mình về thì dầu cho cái đó nó không có tốt đi nữa quý vị thì chúng ta cũng không sao hết á. Ví dụ như á, cái thứ nhất á là cái phòng trọ hoặc khách sạn đó nó không tốt, thiếu nước rồi á, rồi điện đốm bắt lên có nữa quý vị, chúng ta cũng không đến đổi sân si. Rồi phục vụ á quý vị không tốt thì chúng ta cũng hoan hỷ thôi, ở đêm một có nhầm gì đâu, quý vị, nên chúng ta không có sân si, ăn thua đủ nó làm gì, bỏ qua. À, có gì á ta đi kiếm chỗ khác. Thì cuộc đời mình cũng vậy thôi à. Cái nhà mình á mà không ngon lành thì chúng ta cũng không khổ nữa. Nó dột, nó siêu chúng ta cũng không khổ nữa. Rồi người phục vụ á, trong gia đình của mình á, như là chồng, như là con đâu quý vị, nếu mà có phục vụ không tốt á quý vị, chúng ta cũng không có khổ nữa. Nhầm khi á mình về thấy vợ mà không nấu cơm, cái ông đầu bực rồi đi làm mà gãy ngoài nè về nè. Về 12 giờ trưa mà thấy bả ngồi bả còn lông sền. Thấy quý vị biết lông sền không? Lông sền là lên sòng chơi tiếng sắt á. Về 12 giờ đó bụng gần chết luôn, mình ra ngoài mình làm cỏ, làm vườn điều, đi cắt mũ cao su, không có gì. Rồi là về 12 giờ không có cơm ăn, tức là bà phục vụ không tốt không? Khách sạn này phục vụ không im, mà nhân viên phục vụ không im mà có gì. Thấy không? Không có cơm ăn, nổi sân lên. Giờ đó mà ông ta thấy là cái sự cố chấp bám víu vào trong đời sống này. Dạ, nên mình không có muốn rời bỏ lấy nó. Tại trong cuộc sống này có khổ có vui, nên đó mình thấy cái vui mà mình quên cái khổ. Mà cái vui này á quý vị cũng là cái vui tạm bợ luôn, chứ nó không phải là cái vui lâu dài. Nên đó, nếu người nào thấy những cái vui ở trong thế gian này cũng là tạm, cũng là bợ luôn á quý vị, thì lúc đó người ta mới cầu nguyện giảng sanh. Nên trước khi cầu nguyện giảng sanh đó quý vị, người ta thực hiện cái tư duy, những cái pháp quán. Để vì cái nguyện mà giảng sanh á là nó liên quan tới pháp quán này nè. Nếu ta quán ở cảnh giới ta bà này là cái xứ sở á là tạm, ngôi nhà mình là tạm, cái thân mình á là tạm, của cải vật chất tài sản của mình là tạm, những cái niềm vui trong thế gian này cũng là tạm mà thôi. Đó, bởi vì thì lúc đó người ta mới cầu giảng sanh. Tại trong giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nó có tính của nguyện có hạnh, thì cái nguyện giảng sanh đó quý vị mà được thành tựu hay không là chỗ pháp quán này nè. Nếu mà mình quán đó là tạm, là giả rồi quý vị, người ta hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì chính cái chỗ hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc này tạo thành cái pháp nghiêng. Dạ, chúng ta pháp nghiêng, nghiêng về đâu thì cây mình đổ nó ngã về đó. Bây giờ mình thấy cái cõi này không phải là cái cõi tạm, mình nghiêng về cõi ta bà quý vị thì sanh đi lại cõi ta bà. Còn nếu mà mình thấy cảnh giới ta bà này là cõi tạm, là phù du vậy đó, người ta nghiêng về cảnh giới Tây Phương, bắt đầu người ta buông bớt cảnh giới ta bà, người ta không khổ, không có đau nó nữa, không có gì. Như vậy á, thì cái người mà muốn niệm Phật để thành tựu á, là trước hết người ta phải quán năm cái điều đó, có gì, năm cái pháp quán, mà quán cho nó thuần thục đó, có gì, năm pháp quán để cầu giảng sanh. Còn nếu mà mình không có quán năm cái pháp quán này á quý vị, mà mình cầu nguyện để giảng sanh á, thì chúng ta bay lên không có được. Mới vừa bay lên á, con nó la lên là má chết, bỏ con quay lại sanh ra làm con nó, cháu nó, quay ngược lại á quý vị. Có cái cô Phật tử sanh ra đứa cháu nội, thương cháu nội dữ lắm quý vị, mà cổ bị bệnh ung thư, cái hấp hối rồi mới kêu cháu nội lại, bà nội không nỡ bỏ cháu, nhưng mà bây giờ bệnh này ra đi, nhưng bà nội đi cháu đợi bà nội nha, bà nội quay lại làm con của con. Trời, bà đi bà nói gì á, gây luyến ái, không nỡ bỏ quay lại làm con. Như vậy thì trong cuộc đời này thì quay đi lộn lại là bao nhiêu lần vậy đó. Hòa thượng Chí Công ngày xưa chờ thời Dư Luân Võ Đế lắm, đi lại gặp cái đám mà đám cưới đang làm heo để làm đám cưới. Cái hòa thượng mới nói là con á thì giết cha mà cưới bà cho cháu. Người ta không hiểu sao cái gì, hỏi con giết cha cưới bà cho cháu là sao, là cái con heo này nè là cái ông cha của cái chú rể này là chết, ông không có tu hành, ông có gì nên tâm ổng si mê, nên ông làm thành loài heo. Mà loài heo đó thương con thương cháu nên nó chiêu cảm sanh trong gia đình của mình. Còn bà nội á là thương cháu nội, thương cháu nội quý vị luôn luôn lúc nào cũng là thương yêu cháu nội, nhưng sau khi chết đi quý vị tái sanh thành một đứa con gái hàng xóm á, khi gặp cháu nội cái lại thương liền. Do đó quay qua lại sẽ qua sanh tử luân hồi, qua sanh tử luân hồi hết huyết thống rồi. Trên thế gian này huyết thống tức là cùng dòng máu thì không được, nhưng mà khi mà ta chấm dứt cái hơi thở này rồi, ta quay lại trong cái gia đình khác thì cái dòng máu khác rồi quý vị. Dạ, như vậy trên bước đường sanh tử luân hồi á, là tôi cưới bà cho cháu mà con giết cha, cưới bà cho cháu, quý vị thấy nó quan nghiệp không? Sanh tử luân hồi nó lộn quanh vậy đó. Nên ở trong nhà mình á, những người thân yêu của mình quý vị thì nhiều đời nhiều kiếp trước đã từng thân quen với nhau. Những cái con vật mà xung quanh trong gia đình của mình á thì thường thường á quý vị là những người thân của mình. Nên nó mới chiêu cảm sanh ra trong gia đình mình. Nên có cô kia ở trong Sài Gòn gì, cổ có nuôi con chó. Mà ban đêm á, cổ thức dậy cổ thấy nó nằm, nó nhìn cổ, nhìn chân chân vào cổ. Thấy hai cặp mắt nó quen lắm, cổ là cặp mắt quen lắm, chó quá vậy. Mà nửa đêm ra cổ thức dậy giật mình thức dậy là thấy nó nằm nó đứng, nó nhìn chân chân vào cổ, cổ là thấy ghê, giỡn ốc chân mà thấy ghê quá. Bây giờ cho nó không dám cho. Đi đâu nó không đi theo tò tò nữa, đêm á giật mình thức dậy thì thấy nó nhìn chân chân, nó đứng nó nhìn chân chân chứ quý vị. Thấy ghê lắm. Đó, mà cổ không dám nói gì, cổ nói gì nó thấy ghê quá. Không biết làm sao. Đó là những người thân của mình đó quý vị. Nhiều đời nhiều kiếp còn dây liếng ái nó quay nha, quay ngược qua lại. Nên trong bước đường sanh tử luân hồi của chúng sanh vô hạn định lắm, chết rồi không bao giờ mất đi đâu. Nên á người ta thấy ở trong cái cõi sống của con người này, sanh là lão, là bệnh là tử. Nên Thái tử Si Đạt Ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thấy như vậy quý vị. Sanh lão bệnh tử, cái sống nhân sanh. Và người ta khổ với cái thân người mình, phải sống, phải làm, phải lụm, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, tất cả các cái. Nên ngài tìm con đường chân lý, con đường nào mà không còn đau khổ nữa quý vị. Tức là con người nào không còn sanh tử luân hồi nữa. Và cuối cùng ngày 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm ngày ngồi dưới cội cây Bồ đề đắc quả Tam Minh và Lục Thông. Nghĩa là đắc quả chánh đẳng chánh giác, ngài tìm ra được cái con đường thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tức là không còn sanh, không còn tử, không còn đau khổ, chấm dứt ở tại thế gian này nữa. Đó là Niết Bàn, Niết Bana Đại Định. Đi vào trong cảnh giới Niết Bàn là không còn khổ, không còn sầu, không còn sanh tử gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta không đắc được vào cảnh giới của Niết Bàn thì là chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tuy không phải là Niết Bàn, nhưng mà nơi Đức Phật A Đà lập ra để độ thoát cho tất cả chúng sanh. Ai về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều không còn sanh lão bệnh tử nữa, có đầy đủ các pháp thần thông. Trong kinh nói rằng cái người mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, mà muốn quay lại cảnh giới ta bà này để thăm con cháu có gì, chỉ cần duỗi cái tay thời gian, duỗi cái người ta dùng thần lực, ta bay tới cái cảnh giới này liền. Nhầm khi nhiều đời nhiều kiếp quan gia trái chủ mình nó nhảy vô miệng đứa con mình nói một câu sốc ốc, đó có gì làm mình nổi sân lên cho lên máu, đứt giữa chừng chơi. Thấy không? Nên mình biết gì đó, xung quanh mình nó hay thử lắm. Trong cõi này là ân quán mà, ân quán trả dây nó thử dữ lắm. Nhảy vô quý vị nó báo quán rồi dữ lắm. Nên trong cuộc đời này nó chọc mình, rồi nó báo mình, rồi nó thử thách mình tùm lum la dữ lắm. Nên con nhà Phật nó thấy gì quý vị là người ta nhịn hết à. Nhịn người ta bỏ qua. Cái đó cũng là cái âm thanh tạm mà thôi, chứ nó cũng đâu có còn cái gì hoài đâu. Nên người mà hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có gì thì cái người này quán để gọi tạm. Quán tới là cái nhà mình là tạm, quán tới thân này là tạm, quán của cải vật chất là tạm, quán là cái vui ở trong thế gian này vẫn là cái tạm có gì thì người này mới hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Còn người mà không quán được điều đó không thể hướng tâm được, mà người nào hướng tâm á có gì thì cái người đó là chắc ở chừng 70% là giảng sanh rồi đó. Thầy đi qua ở bên Mỹ gặp vị hòa thượng. Thì hòa thượng mới nói là tu với pháp môn tịnh độ, nếu mà muốn thành tựu thì cái người này phải hướng tâm về cảnh giới tịnh độ. hướng tâm về Đức Phật A Di Đà thì người này mới mau chứng đắc được, còn không hướng tâm không có chứng đắc được. Hướng tâm là gì? Là mình nghiêng cái tâm về đó. Còn bây giờ á, mình nghiêng tâm á về cảnh giới của ta bà có gì thì chúng ta buồn vui hờn giận với ta bà này gây cái nghiệp lực đối với bản thân mình. Còn mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á thì người ta niệm Phật á càng ngại gì nó nghiêng cái tâm về đó. Sau khi chết đi vào chết bắt đắc kỳ tử không niệm Phật kịp thì cũng nghiêng về đó mà được giảng sanh. Nhờ cái tâm hướng đó đó quý vị. Như vậy á, tu hướng tâm á là như thế nào? Phải không quý vị? Tức là người ta thực hiện các pháp quán đó cho thường thục và hàng ngày nguyện với Đức Phật A Di Đà. À, mình á, là con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương, hiểu không quý vị? Và hàng ngày ta nhớ niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng quán để chúng ta hướng tâm, rồi luôn luôn lúc nào chúng ta hành động để chúng ta hướng tâm, lời nói để chúng ta hướng tâm. Nếu người nào mà hướng tâm hoàn toàn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì trăm người tu trăm người đắc hết, có nghĩa là mình nghiêng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Như vậy thì mình hướng tâm như thế nào, làm như thế nào để chúng ta hướng tâm về, ô quý vị. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái vấn đề này. Nếu mà người nào tu mà không hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc rất là khó giảng sanh và rất là khó đắc đạo. Còn mình tu á, mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, quý vị, thì trăm người là tu niệm Phật hình như đắc gần hết 100%. Tức là mình đã hướng tâm, tức là nghiêng về hết về cảnh giới của Tây Phương. Mình không có nghiêng về cảnh giới ta bà nữa. Tại sao ta không nghiêng về ta bà? Có vậy thì để ta quán cho thường thục trong tâm mình thì mình hết nghiêng à. Còn mình không quán thường thục mình á, mình nói tu vậy mình nghiêng lắm miệng, mình niệm Phật chứ mà toàn là mình tính chuyện thế gian mà. Ở đây mình Nam Mô A Di Đà Phật ra ngoài trước người ta nói động cái là chửi liền á, có gì tin không? Tâm mình á đang hướng thế gian. Mình niệm tới Phật là cái miệng mình niệm thôi, có nghĩa là mình niệm hồng danh Phật thôi chứ mình không có hướng tâm. À, còn mà niệm Phật mà hướng tâm á, là giảng sanh chắc chắn quý vị. Như vậy thì hướng tâm về cảnh giới Tây Phương như thế nào á quý vị, thì người ta gọi đó là niệm Phật hướng tâm á. Như vậy thì niệm Phật hướng tâm như thế nào á, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau từng phần để quý vị là phát tâm tâm niệm Phật. Mà cuối cùng mình hướng được cái tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị thì 70% là chúng ta chứng đắc rồi đó. Còn ai mà niệm Phật mà chưa hướng tâm được á, có nghĩa là còn nặng nghiệp, nặng nợ hồng trần quá gì thì chứng đắc rất là thấp. À, khó chứng đắc lắm, chỉ gieo duyên lành với nhà Phật thôi. Nên ra vào sáng hôm nay em sẽ trao đổi nhau về vấn đề này để cho chúng ta hình dung được cái pháp môn tu tịnh độ. Và sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Đà Quan Âm Thế Chí phóng quang tiếp dẫn hào quang chiếu diệu như thế nào. À, quý vị, là do mình niệm Phật có hướng tâm hay không. À, quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với phần này với đề tài được mang tên là niệm Phật hướng tâm A Di Đà Phật. Vậy hướng tâm là gì? Hướng tâm tức là tâm mình nó nghiêng. Ví dụ như mình hướng về đâu làm chạy gì đó thì mình nghiêng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nghiêng về mười phương chư Phật là mình hướng tâm. Nhưng mà mình hướng tâm bằng cách mình niệm Phật. Niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật các quý vị và miệng niệm tới danh hiệu của ngài. Ví dụ như mình lúc nào mình nhớ thì chúng ta niệm. Có hai cái cách niệm, một là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cách thứ hai á là niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có thể cầm chuỗi, có thể không cầm chuỗi, có thể niệm trên bàn thờ Phật hoặc niệm trong mùng cũng được, hoặc là đi đứng nằm ngồi mình niệm cũng được, không có gì. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Có nghĩa là mình niệm Phật mà cái câu niệm Phật không có rời ra khỏi tâm mình thì khi lâm nguy có Đức Phật phóng quang gia hộ. Tại vì Đức Phật dạy rằng nếu ai niệm tới danh hiệu của ngài, lập tức ngài phóng quang thủ hộ bao bọc xung quanh của người đó. Nên cái người mà gặp nạn, gặp tai, cái người mà gặp bệnh hoạn ốm đau, hay là người ta gặp tai gặp nạn gì đó, người ta niệm tới danh hiệu ngài có gì thì lập tức có Long Thiên Hộ Pháp mười phương chư Phật phóng quang kim cang hộ thể. Mình sẽ qua được tai ách nạn tai nếu ta niệm Phật nhiếp tâm vào trong cảnh giới. Có nghĩa niệm Phật hướng tâm. Nên niệm Phật hướng tâm á, có gì một niệm tiêu 84.000 ức tội lỗi. Một niệm thôi đó mà niệm Phật mình hướng tâm hoàn toàn về chư Phật có gì. Vậy niệm Phật hướng tâm là sao? Có nghĩa là niệm Phật hướng tâm về Phật. Hướng tâm về Phật á thì không hướng tâm về ta bà. mà không hướng tâm về ta bà thì không lưu luyến cảnh giới của ta bà. Còn lưu luyến bận tâm bận lòng cảnh giới ta bà thì người đó không hướng tâm về Phật mà đang hướng tâm về ta bà. Nên mình sống trong cảnh mà mình viễn ly cảnh, tức nghĩa là không còn hướng tâm về cảnh ta đang sống nữa mà hướng tâm về chư Phật, thì người ta thực hiện năm cái pháp quán. Trước hết nập thượng năm pháp quán và cái nguyện với Đức Phật A Đà niệm Phật. Vì năm pháp quán đó là quán cái gì? Cái thứ nhất á là quán cái xứ sở chúng ta đang sống, là quán là cái xứ sở tạm. Nghĩa là mình trên bước đường sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp tới giờ của vị, chúng ta không có cái xứ nào hết á. Đức Phật dạy rằng không có nơi nào ở trên trái đất này mà không có dấu chân của chúng ta trong bước đường sanh tử luân hồi. Chỗ nào không có dấu chân chừng vậy, chỗ nào là cái chỗ xứ của mình chứ. Cái đó nói trên trái đất này không đó, còn chưa nói tới mình đầu thai vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, vân vân, nhiều cõi khác nhau, nó không phải cõi này, nên bắt đầu lang thang. Quý vị đó là ra ngoài ta thấy một cái lá vàng rơi, gió nó thổi á, cái lá nó bay. Lá nó bay lúc nó tới nơi này, nó lúc tới nơi nọ, lúc tới nơi kia, tới chừng nào mà nó mục xuống, nó tan ra thành tro, thành bụi, rồi tro bụi đó nó bay ra tiếp, không có gì, nó bay tới nơi này, bay kia, tới nó không còn gì nữa hết, nó biến mất trong không gian luôn. Thì mình cũng như chiếc lá vậy đó. Nó bay, bay tới này, bay tới nơi kia, gió tới đâu nó bay tới đó, thì mình nghiệp tới đâu mình đi tới đó. Lá thì gió bay tới đâu mình đi tới đó. Còn con người, chúng sanh thì nghiệp tới đâu, nó đi tới đó. Nghiệp dẫn đâu, mình đi đó, giống hệt như con trâu bị xỏ mũi đi vậy đó. Mình tạo ra dòng nghiệp, nghiệp nó quay lại, nó dẫn mình. Đó, có gì đi. Có lúc làm người, có lúc làm chư thiên, có lúc làm các cái loài thú, có lúc đọa xuống địa ngục, có lúc ngã quỷ, có lúc súc sanh. Rất là đau khổ. Mỗi lần sanh, mỗi lần tử thì chúng sanh rất là đau khổ. Nên mình không có xứ sở nào chứ không có gì. Nhiều đời nhiều kiếp tới giờ á, mình là cái xứ tạm thôi. Con người mình còn sống thì cái đó là xứ sở của mình. Sau khi chấm dứt cái hơi thở cuối cùng rồi đó, không phải xứ sở mình mà qua một cái xứ sở khác. Mà mình cho là cái xứ sở của mình nên mình không muốn bỏ nó đi. Mình bám víu nó, sau khi tắt hơi nó ở cái xứ của mình á. Nên mình chấp vào xứ sở, nên mình không muốn bỏ nó đi. Sau khi tắt hơi, thật ra cũng mượn tạm thôi. Đúng là ông ta còn sống là xứ sở của mình, nhưng mà khi tắt hơi nó chẳng phải là xứ sở của mình. Cái thứ hai nữa, cái nhà của mình. Đi đâu cũng nhớ nhà không có gì. Mình đi đâu cũng nhớ nhà vậy á. Nhất là nhỏ nhỏ đi trời nhớ nhà ghê gớm lắm có gì. Nhớ da, nhớ giết, nhớ tha, nhớ thiết trong lòng. Có ai đi xa một lần không? Có ai đi xa xứ một lần đi quý vị mới nhớ thấy nhà, nhất là đêm mà ngủ ở nhà người ta lần đầu tiên á quý vị. Trời, nó nhớ nhà ghê gớm lắm. Cái này á, những người lớn tuổi này bị nè. Hồi đó nó đâu đi xa nhà đâu. Cái 16 tuổi cái người ta làm mai gả. Gả cưới về nhà chồng. Đó quý vị. Ôi, cưới về nhà chồng nhớ nhà, nhớ quê, trời, nhớ đứt ruột đứt gan. Đó, có thấy không? Hồi đó tại không đi đâu hết trơn á. Hoặc là mấy em nhỏ nhỏ mà đi học xa nhà có gì nhớ nhà lắm, giờ về nhà cái là đi tới đầu làng thấy là nó rộn rã lòng mà nhớ nhà vậy đó. Nên đó là nhà của mình mà, nên nhỏ lớn mình sống ở nhà mình, giàu nhà mình á, cái mái ngói nó dột nát hết, giàu nhà mình cái vách phên nó cũ xì đó nữa có gì, chúng ta cũng vẫn nhớ cái nhà mình. Mà không nhớ nhà ông bên cạnh, nhà biệt thự, nhà giàu sang phú quý mình cũng không nhớ nữa, mà nhớ chính cái nhà mình hàng ngày ra vô cảnh mà nó quen nè có gì, cảnh nó quen quen. Nên mình đi đâu cũng nhớ tới chùa mình, nó cái cột vuông vuông nè, giàu cho chùa khác cột ba lớn này mà mình không nhớ nữa, mà nhớ nhà mình. Như vậy cái nhà mà của mình đó quý vị, nhớ cái nhà của mình, cho cái nhà đó là nhà của mình. Nên sau khi chết đi á quý vị, người ta vào nhà của mình ta ở chẳng á, người khác mua cái nhà của mình đâu có chịu đâu, đuổi người ta ra. Nhà của tôi sanh vô anh lấy. Nên quý vị nó mới thấy á, là có một số cái nhà ta vô ở á, nửa đêm nghe lục chén rỗng rỗng rỗng rỗng rỗng. Quý vị có nghe mấy câu chuyện đó chưa? Dặn vào nước ầm ầm ầm ầm ầm, đưa dẫm có két cọt kẹt. Mở mắt ra thấy ai vậy? Nhắm mắt lại thấy nguyên cái bóng chạy ngang cửa buồng, cái xẹt một cái. đuổi mình ra nhà của người ta. Quý vị thấy chấp thủ ở nhà chưa? Cái nhà để làm gì? Để cho cái thân mình ở, che nắng che mưa. Mất thân rồi che cái gì mà ở đó? Quý vị thấy không? Như vậy cái nhà này á là cái nhà tạm, giống hệt như cái quán trọ thôi. Mình đi á, mình thuê quán trọ ngày, còn giờ mình thuê nhiều ngày mà thôi. Vừa ra đi rồi á, quý vị chẳng nhớ gì quán trọ. Có khi nào á đi Đà Lạt, Vũng Tàu gì chơi á, rồi về nhớ cái nhà trọ không? Nhưng mình lại nhớ cái nhà của mình. Mình cho đó là của mình đó, quý vị, mình kẹt cứng ngắc ở trong đó luôn. Đi đâu cũng lo về nhà, chứ không giờ đi tu ngày nào, quý vị, lo về nhà chiều về sớm sớm cho gà ăn à. Chiều về sớm sớm á, quý vị đóng cửa sợ ăn trộm vô à. Chiều á về sớm sớm đừng sơn lại đang ăn Tết rồi. À, quý vị. Có nghĩa là mình lo lắng khổ sầu bận tâm với nó khi chúng ta còn sống, và sau khi chết ra đi á thì cái tâm đó nó vẫn còn nguyên. Vì lý do lúc sống ta không có quán cái nhà đó là tạm là nương thôi. Chết đi rồi cũng để lại cho người khác, chứ không phải là gì của mình chứ nó gì. Nên mình thấy cái đó là của mình, nên cuối cùng chúng ta cải tạo lên làm dữ lắm. Cái gì cũng muốn đem về nhà mình chất vô trong chồng có gì. Chết đi rồi liếng ai đó đó. Đi không được. Nên nhà mình cũng là cái tạm thôi à. Con cái nó lấy hết, hoặc nó bán hết. Đứa nào đàng hoàng thì nó ở, không đàng hoàng nó cá độ, nó nên chơi đá banh mà bài bạc hay là số đề cũng sạch nhất à. Đó, có gì còn đâu. 200-300 công cao su gì. Bình Dương nè. Ông già làm cả đời muốn chết luôn, để lợi cho hecta chứ, mấy trăm hecta chứ không phải 2 công. Cao su như 300 hecta gì đó. Để lợi nó đánh nó cá độ đá banh một mùa một đứt nguyên 300 hecta cao su, quý vị tin không? Cá độ đá banh mùa một à. Euro qua cái một rồi là 300 hecta cao su rô luôn. Ông già chết để lại, quý vị, ký chưa ráo mực nữa. Ông làm cả đời vậy đó. Ông già bảy mấy tuổi chết làm cả đời, được nhiều tài sản đó quý vị. Nướng mùa đá banh một chơi, không còn miếng nào chơi quý vị. Thấy nó có gì đó nó giả giả không? Nó không phải thiệt không? Đó của mình đó quý vị, trời ơi, chăm chút cho bằng được quý vị. Là làm từ sáng đến tối, lấy xe ủi đầu này lắp đầu kia nữa, ra mặt bằng rồi trồng rồi tưới hàng năm, cắt rồi tỉa nữa, cho giữ cái gì mùa đá banh bọn đẩy cái một cũng còn miếng. Thấy không? Thấy nó có cái gì đó mà nó không phải là bền, không phải là chắc. Nên cái nhà mình á là mượn tạm, khi có cái thân mình nó để che mưa che nắng thôi. Đó quý vị. Rồi bây giờ tới thân mình. Tới thân mình á, mình mượn của ai quý vị? Thân mình mượn của ba, của má mình. Chứ thân mình làm gì có. Thân mình trong bụng mẹ sanh ra mà. Xương thịt của mẹ nắng ra mà. Quý vị thấy không? Mình mượn á của ba, của má mình. Ba má mình thì mượn của ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại. Thấy không quý vị? Mới ra là ba má của mình. Nên thân của mình cũng mượn của cha, của mẹ, chứ đâu phải là của mình. Phải không? Sau khi mà tứ đại đất nước gió lửa này nó không còn nữa, chết đi ba bữa sau nó sình lên, rồi từ từ á quý vị, nó rã ra, quý vị có ai đi lấy cốt chưa? Còn nắm xương. Cái cô này chết 50 năm còn lấy cốt, vừa mở nắp hòm ra quý vị, nguyên y cái hình này luôn, còn nguyên y vậy đó. 50 năm bắt đầu chút cái nó tan lần lần, còn tro không, còn bụi không, không có, mới mở ra nguyên cái hình luôn. Là cái nắp hòm đậy kín đó quý vị, mà ở trong nó đã tiêu hủy hết rồi, mở ra nguyên cái hình luôn, mà cả chừng 15 phút sau quý vị, nó tan mất luôn, chứ không phải mở lên mất nha. Nếu mà cái hòm xịn nha, nhà giàu hồi xưa đó mà ta chôn cái hòm xịn đó quý vị, gỗ mung nè, gõ nè quý vị, gọi là nó còn nguyên ở trong mà mình dỡ lên nguyên cái hình ta luôn, ngồi cái nó rã nó mất tiêu chứ. Nói tao mình không được đâu, ai mà lấy cốt đó mới biết đó quý vị. Nên cái thân thể của mình nó không đâu có còn hoài đâu quý vị. mượn tạm á là mình sống trong cõi sống này, sau khi trái tim mình ngừng đập đứt hơi rồi có gì trả gì với cát bụi, không còn gì hết trơn. Có nhiều người thiêu thành hũ cốt, có người á có gì chôn xuống được mấy chục năm rồi nó cũng tiêu, không còn gì lưu dấu thế gian này, không còn gì hết trơn á. Đó, mượn tạm thôi, đừng khổ nó. Có nhiều người á có gì tính cái thân mình á nó bền nó chắc, thân mình nó còn hoài ngon lành lắm nên chết uổng có gì. Bắt đầu người ta ra ngoài mộ, người ta ngồi đó, người ta giữ cái bộ xương đó đó, giữ mấy chục năm vậy đó. Mọi người á thì vô ra trong chùa vừa ôm hũ cốt, hũ cốt cho không ngồi ôm, là sợ người ta lấy hũ cốt, sợ người ta cướp cô dâu cái gì, lấy hũ cốt ngồi đó đi, giữ hoài. Phải ta niệm Phật ta giảng sanh mất tiêu rồi, còn ngồi giữ hũ cốt, mà hũ cốt có thấy hình hài đâu, dán hình mình trên đó đó, cái thấy cái hình đó có gì mới nhớ lại kỷ niệm trước, trời hồi đó tôi 20 tuổi đẹp dễ sợ hả ta, nhìn nó đang cái ký ức đó đó, ôm hũ cốt nhưng mà hồi đó đó tôi đẹp vậy đó, có gì bây giờ cốt nó xương tàn vậy thôi chứ hồi đó đẹp vậy đó. Nên nó thân mình á cũng mượn tạm sống trên thế gian này chút thôi à, rồi bây giờ tới mà của cải vật chất. Của cải vật chất ở trong đó đó quý vị, có cái chữ của trong á. Nhà của tôi, con của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, xe của tôi, đất của tôi, vàng của tôi, đồng hồ của tôi. Nói chung có chữ của chẳng. Bắt đầu á quý vị, mình không bao giờ muốn buông cái chữ của mình, bỏ chữ của mình, thêm vô thêm, không bao giờ muốn bớt ra. Cái đó gọi là lòng tham của con người. Hồi nãy nghe cô Thanh nói là cô nào á quý vị, trước khi chết để tiền đầu giường, chứ con cháu rồi đem lại trên đầu giường, nhiều nhiều đó đó đó. Chết còn xài tiền nữa quý vị, mà để lại đầu đầy tiền chứ không vui. À, thấy không? Ở dưới quê này cô kia 80 mấy tuổi rồi, con cháu mà tháng nào mà không có đưa tiền á quý vị là bị bệnh. Nên bữa đó là có 6 đứa con về thăm, nằm dậy nổi bệnh lắm, nằm ăn cứ nhỏ má cháu không má không ăn nổi bệnh lắm. Cái nhỏ út á nói là trời trời tháng này không biết cho tiền má chưa vậy mấy chị, là trời quên rồi, 3 bữa rồi, cho bữa 1 bữa nay 4 rồi, quên ta. Mà vậy mới gom tiền lại à, có gì má trời hổm gài quên đưa tiền cho má nữa chứ. Nè tiền cho má nè, rồi bữa nay con thăm má, đưa cho má 1 triệu, 6 người 6 triệu, cho thêm 4 triệu nữa nè má. Rồi bà ngồi vậy lấy tiền lên đi ngồi vậy. Ôi ơi, có gì ăn không, tôi bay tới bụng nãy giờ tôi cũng chết luôn à, không á. Tiền nó bơm vô một cái một có gì, ngồi vậy tỉnh bơ liền, hết bệnh liền, có gì thấy không? Người ta vậy đó. Hỏi có xài tiền không, mấy đứa con đứa cháu nuôi chơi không có xài bạc nào chứ, có gì vậy mà cũng cần tiền để đầy tiền tủ chứ, có gì nguyên một cái tủ sắt đầy tiền luôn, cứng ngắc tiền chồng á. Nên nó lâu lâu á đem ra điếm, rồi tới giờ già rồi hết điếm nổi rồi có gì, rồi cất vô không à, mấy con cháu mới nó mới đổi, nó thấy không có điếm nữa có gì, nó lấy tiền chẳng, nó đổi tiền lẻ nó để vô trong đó, mai mốt đổi bằng đô la phủ cho coi. Có rồi đó. Cô kia có gì để ở dưới gối á, để sắp tiền dài chứ đậy chứ không dở lên cái thấy tiền cái là úp xuống để đó có gì. Với cái niệm á để đậy cho mấy đứa con á nó mới lấy đồ làm phủ nó photo á để vô dây, giống như có hàng bìa là tiền thiệt thôi, còn mấy cái hàng chồng nó đổi trơn rồi. Có gì? Có ô vàng gì nữa. Ở dưới Long An á có cô kia để lại cái gì khoen chỉ, hai chỉ khoen gì chỉ mấy trăm cái khoen vàng vậy đó, giấm cả đời mấy trăm cái gì. Mấy đứa nhỏ đó nó về đổi vàng giả lấy cũng khoen để vô, lâu lâu mới gặp ba điếm mà đâu biết cái gì phải chi á. Nên ai mà có giữ cái vàng á phải mua cái máy khè nha, máy khè gì khè, lâu lâu đem cái khè có nhầm khi nó chảy trơn à. Thì con cháu đổi nào không hay, Long An túng tiền quá có gì. Ổng mới nói là thầy con đổi của má con vậy con tội không thầy? Ổng ái nái, ổng sợ tội là có ở đâu, bả chết thì mình cũng lấy mình xài thôi, bây giờ mình xài trước khỏi xài sau, phải không? Bả đâu có xài đâu, mình lo bả trơn rồi, lo má trơn rồi, cô máu mặc gì bệnh ở mình lo trơn, bả đâu có xài mấy cái cất ô vàng đó thôi, bả chết thì mình hưởng. Bây giờ thay vì hưởng sau giờ hưởng trước thì thôi, có là đâu ai nấy. Phải chi tiền đó bà để bà xài trị bệnh, mình lấy hết bà không có tiền trị bệnh thì đó mình khổ đó. Không có gì, còn này trước sau cũng để lại cho mình nè, không có gì, thôi xài trước khỏi xài sau vậy thôi. Nên á là dành dụm chi, không có gì, lớn tuổi dành dụm không xài dành chi, vậy mà ta cũng dành. Lòng tham của con người không có gì, nó tạm nó nương nó bợ, nó đổi toàn đô lam phủ không, còn chết đi á nó lấy tiền lấy vàng mình hết, có gì nó trả lại toàn là giấy không, thấy không, đốt giấy tiền vàng bạc đồ giả không, đốt cho mình tới quần áo nó cũng đốt bằng giấy bằng giả không vậy đó. Rồi đốt xe giả, đốt nhà giả, đốt tiền giả, hết đi qua mình nó dụ mình á, thấy không vậy? Dụ mình á ham ba đồ giả nên chứ đồ thiệt này không ham, nó ham đồ giả làm gì, thấy không vậy? Gì mà gì cũng phải đốt, không có gì, thấy không? À, nó đổi nguyên cái nhà mình ngon lành nó đổi bằng cái nhà bằng giấy, vậy đó. Vàng với đô mình thiệt không à, tiền thiệt không, đổi tiền giấy, thấy không? Như vậy mình thấy có cái gì đó mà nó giả nó dối sao đó, nên mai mốt cái gì nên thôi khỏi đốt đi, mái cầu giảng sanh ba đốt ba kiểu này ô nhiễm môi trường gán chịu à. Như vậy chúng ta mới thấy á là cái thân của mình đó, nó không đâu phải thiệt đâu, cũng cỡ 100 năm rồi nó cũng mất à, đâu ai sống hoài đâu, có gì đâu ai lột xác mà sống hoài còn hoài đâu ở trên thế gian này. Như vậy thì cái nơi xứ sở mình là cũng ở tạm thời gian. Nhà mình thì cũng mượn tạm thời gian rồi đưa lại cho người khác. Của cải vật chất mình quý vị, mượn đỡ trang hoàng cho mình cho đẹp chút xíu thôi. Thấy không, đó bông toàn tan ha, cộng với chiền đeo lo le ha. Rồi là nhẫn nữa ha. Trời, có nhiều người khoe dữ lắm nha. Có cô kia con mới mua chiếc nhẫn hột sòn bên Mỹ về có gì 3,000 đô. Trời ơi, cô đi đâu con chở tay cũng này nè, đi đâu có tay đây nè, đi đâu có tay nó như đây luôn nè. Thì là trời, sao cô có tật cái gì cô, ai nhà đâu có nhẫn hột sòn, con mới mua đóng chỗ này đi đâu kia chỗ này nè. Trời ơi, khổ dễ sợ luôn, khoe có gì mà không dám nói, đi đâu có giơ tay chỗ này, giơ tay này nè, không dám nhúc nhích tay mà giơ kiểu này nè, khoe cái nhẫn hột sòn chỗ này nè, coi như nó khổ vậy đó. Còn có nhiều người á nhấn cái hột sòn ở chân cái răng này nè, khoan vô mắt cái nhẫn hột sòn vô răng không có gì. Còn nhiều người á cái chân trinh chân mày mình nè, cái đầu sỏ trên đây chiếc hột sòn, giò sỏ này chiếc hột sòn, bữa nào mà quên mà rửa mặt cái nghĩa rột cái đứt cái chân mày. Còn cái môi nè, cái gì đến cái vòng cho môi nè, rồi lỗ mũi quất cái giọng này, lỗ tai 5-6 cái khoen dài xuống đây, không có gì, thấy không? Bữa nào mà đi ngang lỡ cái gì mà nó dướng vô nó móc cái nghe cái rột nó máu không vậy chứ, nghe chân cái môi mình quất cái giọng này tròn vo để trên môi vậy, môi đen đó. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mình sống thì nó đẹp vậy đó, có gì khi chết con cháu nó lọt lại trên. Bữa nào đi đám ma để ý thử coi nó có cho mình mang theo gì không, thử cái chiếc nhẫn mà hồi nãy lo le đây nè, quý vị, nó lột chiếc đó trước đó, cái chiếc nào mà mắc tiền đẹp nhất nó lột chiếc đó trước á, trước khi để vô hòm nó lột chân, nó thay đồ lột chân nào. Quý thầy đi tụng kinh hoài để ý thấy biết đó, nhưng nhìn vô cái xong cái đứa nào nãy nó lột hết trơn, tiền móc không còn một đồng bạc. Bình thường ha, để túi gì ghim tay nó chứ, ghim tay nó có túi rồi nè, có túi mà trước mà túi úp vô trong á, chứ không phải túi ngoài sợ người ta móc. Túi ở trong á lòn lòn đâu trong á có gì cho móc ra tiền. Bữa cái cô Phật tử đó ở Nha Trang á đi ra, cô nói thầy đợi con cúng dường thầy. Thôi mình cũng nói gì cũng đợi, đứng ở ngoài vậy, cô nép vô trong vách. Móc đâu có chừng 15 phút móc không ra, dài đâu 4 cái ghim tay vậy đó. Mà tiền đâu phía trong á, lòn lòn móc ra, mở ghim tay ra, đâu đâu có 15 phút vậy đó, lụm cụm nữa. Mở ghim tay ra xong rồi mở nguyên, thấy cái bọc, à, cái bọc á, kéo cái cọng dây, nói gì mà cột thắt rút. Cái cột mối giật đi, cột thắt rút mình, mằng mở cái mối rút của cái cọng dây. Mở mỗi cái con dây, thì ra thôi để đây thầy mở giùm cho. mở móc cuối cùng dây ra quý vị, ở bên trong á có một cục cái khăn gói chồng á, khăn gói chồng quý vị, bắt đầu mới để ra nghe, mở khăn ngoài còn khăn trong, mở khăn trong còn khăn trong, thôi nó khổ quý vị, mở ngồi đâu 3-4 lớp nha mới ra được cục tiền, mới cục tiền quấn ở trong vậy đó. Khổ vậy đó quý vị. Nhưng mà vừa tắt hơi rồi thì con cái nó lặn xuống, nó mở rét, không còn đồng bạc. Lấy sạch nhách rồi gối cho giữ đi. Có thấy không? Do đó mà lớn tuổi có tiền á quý vị, con cháu nó lo hết rồi đi làm phước đi, cái đó mới mang theo đó. Tiền để lại, phước mang theo. Quý vị. Trừ trường hợp mình đang sống vì tiền, cần tiền đó thì mình để lại ít mình xài. Còn nếu không cần tiền đó quý vị, làm phước hết đi, có cần đâu. Con cháu nó thành đạt hết trơn rồi, nhà nào mà con cháu thành đạt khá giả quý vị, mình cho hết đi, nó để mình đói sao sợ. Cái đó phước đó mình mang theo quý vị, và đồng thời phước đó mình hồi hướng cho con cháu đó, phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Nên á là mình cho hết, cho mấy người nghèo, cho già cả, ốm đau, bệnh tật vậy đó, cho mấy người là mấy em học sinh nghèo rồi đó, cho hết đều vậy, phước đó của mình đó. Ta nói cái gì xài thì nó mất hết à, cái gì mua sắm á thì để lại cho người khác, cái gì cho mới là cái của mình. Đâu có gì, giữ làm gì, không làm được gì chứ, đừng giữ nó. Khổ lắm, giữ nó không được làm gì chứ á. Còn trừ trường hợp á, lúc chúng ta phải cần cái đó để chúng ta xây xài cuộc sống thì mình giữ lại. Nhưng có những người mà không xây xài gì hết mà con cháu nó lo hết thì chúng ta nên cho, nên tặng, cái gì đừng tiếc. Nhớ á, càng lớn tuổi là con ma dòng họ tiếc nó càng nhiều, càng đông. Hồi nhỏ không tiếc, nhưng mà lớn lên già tiếc, bây giờ không hiểu làm sao nữa. Càng già càng tiếc, càng giữ của. Càng già càng tiếc dân giữ của. 100 người hết là 99 người gửi, trừ người nào đi tu thôi à. Trừ người nào có tu á, vậy ta mới buông ra thôi. Còn không có quý vị ơi, chắc lót. À quý vị, thấy khổ lắm. 3 giờ sáng đem ra đếm tiền rồi. Mỗi lần á thì dưới Bạc Liêu á, thì đó cũng là cái chùa, nhưng mà mẹ của cái thầy chủ trì cũng ở trong chùa mà không có xuất gia, nên về ở của chị. 3 giờ sáng nghe lục đục biết làm gì, ngủ. Bữa sau để ý thử có phải làm gì mà lục đục đó, 3 giờ sáng lục đục đó có gì, lục đục bắt lên à, bắt đèn lên, bắt đầu mở tủ nha, chìa khóa, chùm chìa khóa đâu có chục mười mấy cái chùm chìa khóa vậy, mà lựa mà không có nhớ chìa nào là chìa nào chứ, đút hết chìa này mà không được, có chìa khác mười mấy chìa chứ. Mở vô hồi mở được cái tủ, mới lấy cái hộp, mở hộp ra à, có gì bắt đầu mở hộp ra, con gói tiền rồi vàng vàng chỉ để chổng mấy chỉ thôi, không nhiều tiền, bắt đầu đem ra chị điếm, bắt đầu xe thẳng băng vuốt thẳng băng, cái đầu nào quay lại đầu đó, đầu quay lại đầu kia, đúng đầu một vậy đó, số 10 đầu nào là số 10 đầu đó đó, bề hình là hình không, bề chữ chữ không, vuốt thẳng băng đó, cái gì rồi xong mới cất lại, cất vô mà ngay nào cũng vậy, 3 giờ sáng đi lục đục ra có nhiêu đó, có nhiêu tiền đó, làm tới làm lui hoài vậy đó. Cái bữa đó nó thầy ngồi là bà rồi ơi, ông thầy lo cho bà hết trơn rồi mà bà cất tiền để làm gì, đi bố thí cúng dường cho người ta đi bà, để dành uống thuốc sợ thủ sẽ già bệnh à, có gì lắm thầy không lo chứ, ngày chùa người ta lo cho hóa gì đâu, mày là để dành uống thuốc khổ vậy đó, có gì cất lên à, gì? Như vậy thì lỡ không có gì mà người ta chết đi á, ta quyến liếng tiền đó, nó giảng sanh không được à, nên nó là tạm thôi, tạm bợ thôi có gì. Nếu người ta còn cần thì chỉ cất chút đỉnh thôi, còn lớn tuổi thường con cháu nó lo hết rồi, có gì buông đi. Nên nó không nói là tiền bạc của cải vật chất không có gì, thấy cái gì nhiều người ta buông bớt nó đi, bỏ nó bớt để thôi, không có giảng sanh được đâu có gì. Rồi cái thứ năm á, là người ta quán á, những cái vui là vui tạm thôi, người ta thích vui người ta mới ở lại đó có gì, không thích vui người ta không ở lại. Nên có nhiều người ta đâu cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu, thấy cõi ta bà cõi mình đang sống là vui lắm, con cháu rồi ha, rồi ăn uống ngủ nghỉ ăn sang mặc đẹp đâu có gì. Ta thấy vậy đó nên có những cái niềm vui ở trong cuộc đời này. Thôi đời là khổ chứ mình thấy có khổ có vui chứ không phải khổ không đâu. Đức Phật dạy khổ tức là bản chất của nó là đau khổ. Bây giờ ví dụ mình thấy hai chồng vui biết nhiêu, có con cái vui biết nhiêu quá vậy. Nhưng mà hai chồng nó còn giữ tình cảm hoài không? Con cái nó ở bên mình hoài không? Nói là con ngoan nghe, chưa nói tới chồng quậy với con ngỗ nghịch rồi nghe. Có nhiều người ông chồng quậy dữ lắm rồi vậy. Có vợ bé, vợ mọn, nhậu nhẹt còn quánh nữa chứ. Đánh vợ rồi nữa. Còn có những đứa con nó ngoan, nhưng đứa con nó quậy nữa quý vị. Bây giờ cho ngoan chồng á thì không có vấn đề gì. Con thì ngoan ngoãn quý vị. Nên ta sống rất hạnh phúc vui vẻ. Có giữ được cảnh đó hoài không? Tới ngày nào đó con mình cũng gả đi, ra riêng. Chồng cũng chết, vợ cũng chết quý vị. Nên đi mấy cái đám ma, mấy cái nhà hạnh phúc quý vị khóc dữ lắm. Cái nhà nào mà không có hạnh phúc nha, chết ta không khóc. Còn cái nhà nào hạnh phúc khóc dữ lắm. Có ông bác kia 92 tuổi khóc bà vợ 88 tuổi. Trời, ông đập vô đầu hòm, đập nó bung bung, mình sợ ông đập bể đầu. 3 giờ sáng ra ông bắt cái ghế đó, bắt đầu ông kể nha. Tôi nhớ tôi quen bà năm 16 tuổi với gốc me của trường làng đó, bà có nhớ không? Phải không? Tôi tặng cho bà cái khăn mùi xô, bà có nhớ không? Nè, ông đồng kể thôi, ông kể lúc mà đi bắt cá đìa, ông kể chứ ha. Tôi bắt đi bắt cá đìa, bà ở trên bà cầm cái xô, tôi bắt tôi giục lên, bà bắt nó vô xô. Nhớ kỷ niệm, nhớ chơi nha, có gì. Rồi hồi đó là mà ba bà cấm là không cho quen tôi gì, mà bà dám nửa đêm bà trốn bà hẹn tôi với gốc me, bà nhớ không? Nó khổ dễ sợ, ông khóc. Ông khóc đập vô cái hòm bung bung bung bung bung, mình sợ. Bác ơi, bác ơi, bác khóc thôi chứ bác đừng có đập vô lớp ơi, khổ lắm. Hai chồng cả đời không có đánh lộn, không có chửi gì nhau, chứ bà thương tôi cũng thương bà dữ lắm. Bà hứa bà ở với tôi đời đời kiếp kiếp, giờ bà ra đi bà bỏ tôi rồi thầy ơi. Mình nghe mình cũng nao lòng á quý vị, nghe mà nó nao lòng. Kỷ niệm người ta vui mà, kỷ niệm vui, nhưng mà vui có hoài không? Chính những cái vui đó mà bây giờ đau khổ cực kỳ quý vị. Nhiều ngày ở bên nhau á, kỷ niệm nó sâu dày, sâu đậm lắm. Nên có cái ông kia nước ngoài gì đó, báo nó đăng nè, ông để bà vợ vô tủ lạnh 3 năm, vợ chết đó quý vị, không có đem đi thiêu đi chôn chứ, để tủ lạnh giữ xác lại. Tới cảnh sát ta phát hiện ra, ta mới khuyên ổng là đem đi thiêu đi chôn chứ đâu có để được vậy. Ổng mua cái tủ lạnh lớn về để xác bà vợ, cho ổng hàng ngày mở tủ lạnh ra coi. Ôi, thấy không? Nó khổ, nhìn nặng tình nặng nghĩa. Nặng tình nặng nghĩa không nỡ rời xa. Đó không có gì. Để tủ lạnh, trời ơi, mở ra tái lét xanh chành. Vậy mà để tủ lạnh. Trời ơi. Nó khổ. Có người chôn trong nhà miền Tây. Chôn giữa nhà nè, chôn mộ bà vợ giữa nhà, làm gì không hiểu nổi luôn quý vị, giữa nhà luôn vậy đó. Còn cái này sau này là không biết ba nghĩ sao chôn vậy, sao ai dám ở vậy mà cũng chôn giữa nhà quý vị. Mà mấy cái chứ không phải một hai cái đâu, mấy cái đó, thầy thấy mấy cái chôn giữa nhà vậy đó quý vị, thương quá chịu không nổi. Mà hồi xưa thương chừng nào quý vị, mà bỏ ra đi càng đau khổ chừng nó. Nên Đức Phật dạy bản chất cuộc sống này là đau khổ. Khổ nó đã là khổ là chuyện đó đương nhiên rồi, nhưng mà vui nó lại là khổ. Càng vui bao nhiêu thì kỷ niệm đó nó càng lưu trong cái tư tưởng mình bao nhiêu, khi mất nó đi rất khổ. Nên khi mà đi đám ma quý vị thấy mọi người nào sống hạnh phúc, không có đánh lộn đổ nhau quý vị, không có chửi lộn đổ nhau á, ta rất khổ. Tại người ta hạnh phúc quá, có gì người ta đâu có muốn mất đâu. Ái thủ hữu mà, muốn giữ lại mà có giữ được đâu. Giữ lại quý vị, giữ được 5-60 năm, 7-80 năm rồi. Quý vị, cái da mình càng nhăn, tóc mình càng bạc là như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian rồi. Phải không quý vị? Mẹ già như chuối chín cây mà, gió lai mẹ rụng con đà mồ côi mà quý vị không? Thấy gì chứ, lâu lâu rụng à. Vừa về nhà cái thấy vậy đó, về nhà mặn dâu nó kích một câu, một lên máu rụng giữa chân liền à. Đó, gì? Thầy có đi đám hoài biết, tự nhiên đi đạo tràng này không có gì hết trơn á, về nhà qua bữa sau mời đi liệm đám ma, về sao thấy cô này mới đi đạo tràng qua bữa nay liệm mà đâu thấy bệnh đâu có gì, Ai giờ đâu hỏi Út má, Út, má con bệnh gì Út? Bệnh gì đâu thầy ơi, vợ con không biết nói gì bả đó, không biết nữa, phải giận lên, lên máu chở taxi giữa đường chết. Đó, người thấy không? Nên ai có lên máu, đừng giận, giận chết mình à. Thế nha. Nên ai có lên máu xả bỏ có gì, con dâu nó nói gì nói xả nó bỏ, giận nó chết mình. Giận ngăn ngực, nhồi máu cơ tim lên nó chết mình. Nên mỗi khi cơn giận mình nổi lên, nợ dâu nói là má má đi đâu xẹt xẹt hoài, giữ cháu giữ con vậy đi xẹt xẹt hoài gì, gật đầu nghe nó nổi máu rồi. Mình là má nó chứ đâu phải là con nó đâu mà nó chửi mình, phải không? Do đó mà nổi máu trào lên, nó có gì bắt đầu mình nói là giận dâu chết mình, giận dâu chết mình, xuống đầu mình ha, hít hơi thở nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hỏi xuống khỏe ghê. Đâu có gì làm thử đi. Nhớ là giận nó chết mình vậy thôi. Quý vị, chết mình còn thân nó đâu tu. Quý vị, ma nó xuống nó dụ đó. Dụ con của Phật, nó cho con Phật nổi sân lên chết giữa chừng chơi chưa đắc đạo chết đấy. Mà dự luân hồi sanh tử qua kiếp sau nữa. Nên đừng buồn, buồn mau già mau chết, đừng giận, giận mau già mau chết, đừng có quyến luyến, vì quyến luyến nhiều mất cũng đau khổ. Quý vị thấy không? Nên vui tạm. Vui trên thế gian này là vui tạm bợ mà thôi. Quý vị nên cũng đừng có chấp thủ cái vui. Khi mất cái vui đó rồi chúng ta cũng đừng hờn, đừng giận quý vị. Giờ hai chồng ở vui biết bao nhiêu quý vị. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Không. Rồi lúc đó có vợ bé đó, trời ơi có vợ bé khổ nhất thật đó. Không có cái nỗi khổ nào bằng nỗi khổ ông chồng có vợ bé. Thầy gặp rồi, hồn nó xác nó sơ, thấy nó thân tàn ma dại, gọi là ma sầu bạch xác. Không gì. Chồng có vợ bé không ăn không ngủ, nhầm khi có người không tắm luôn. Nói sao mà lối ngày nó lững thững lơ thơ, lững thững lơ thơ, cô Phật tử. Mới chứ mấy bữa nay nè. Thầy, con không có đường nào con sống nổi chứ mẹ. Chắc chết, con không sống nổi, sống hết nổi. Giờ con không có muốn gì nữa. Ê, cuộc đời này con chán nản dữ lắm, mà con không muốn gì nữa chứ. Thì giờ cho con 100 triệu, 100 tỷ, con không muốn gì chứ. Là giờ cuộc đời đâu mà chán dữ vậy, cái vụ gì, chuyện gì, cuộc đời chán. Ổng bỏ đi. Ổng đi đâu? Đi theo vợ bé. Rồi, rồi ngay luôn. Nào có gì? Rồi thôi, buồn gì? Không hết duyên hết nợ cho người ta đi, đi có ở đâu mà buồn. Thầy không biết chứ. Trời ơi, chồng bỏ nó đau lắm thầy ơi. Tổn thương lắm. Trời ơi, than mà nói chuyện. Không có gì, cái chữ lắm nó mà nó nặng chứ. Khổ lắm thầy ơi. Rồi. Nghe chịu không nổi. Không có gì. Mà không biết ở đây có ai bị chồng bỏ không à. Nó đau. Cổ là đau lắm mà không biết đau cỡ nào. Có gì mà không biết đau cỡ nào. Nên mình là có ở đâu đau hết duyên hết nợ thôi. Là thầy đâu có bị chồng bỏ đâu mà thầy biết. Bởi vậy nó khổ thế gian khổ vậy đó. Không có gì. Nên thiệt cũng không có bị chồng bỏ anh đâu biết. Không có gì, nhưng ráng khuyên vậy đó. Cổ là thầy đâu có bị chồng bỏ đâu biết. Nó đau lắm thầy ơi. Không biết nó đau tới cỡ nào mà cái chữ đau lắm, nó khổ lắm. Đau không ăn không uống gì vậy. Để không, vui bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu. Nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng. Để không. Nên hồi xưa mình thấy là ở bên chồng bên con vui vậy. Có gì tới một ngày nào đó nó không còn nữa thì mình khổ lắm. Do đó mình quán cái thế gian này, cái của mình cũng là cái tạm thôi. Khi chết đi cũng là của người ta. Đức Phật dạy nó là vô thường mà. Lúc của mình, lúc của người khác, lúc sanh, lúc diệt là chuyện bình thường. Vô thường là nó không còn mãi cái đó mà nó thay đổi liên tục. Người gì? Nên cõi này á, lại cõi tạm phù du. Mình quán vịnh cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nha, quý vị biết cái cõi này nó không có giữ mãi, nó không bền hoài, nó không còn chắc. Mình cầu nguyện giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con nguyện tới Đức Phật A Di Đà, con quy y đến Ngài, con niệm danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ. Khi xả báo thân này tại thế gian, nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức về miền Tây phương tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ rè không? Chứ còn ở đó mà buồn, mà sầu, mà khổ, mà quán hận sầu thương được cái gì? Nhà quý vị thấy không? Quán hận sầu thương được cái gì? Nên nào giờ buồn, nào giờ sầu, nào giờ khổ, nào giờ ghét, nào giờ ghen, biết đời nó giả tạm phù vui lên bằng Phật sám hối đi. Nam mô A Di Đà Phật, con biết lỗi con rồi. Nào giờ con không biết gì nên sầu thương quán giận ghét ghen á. Hôm nay trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Nên hàng ngày người ta sám hối để tiêu tai, bớt tội lỗi mình, niệm Phật A Đà cầu sanh Tây phương cực lạc. Có gì cõi này là cõi giả tạm phù du, thôi thì ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Có gì có nghe bài hát tiếng chuông cảnh tỉnh không? Tiếng chuông mò rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lân dịu nỗi đó bài ca. Cái gì ta lên đó trước bàn Phật ta sám hối để cho nó nhẹ đi, dơi đi những nỗi lòng, những tâm sự hồi nào tới vợ mình đó quý vị. Trời, người ta cố gắng niệm Đức Phật A Đà mà tu, có nghĩa là người ta quán cái cảnh này để tạm, mà người ta cầu nguyện để giảng sanh. Chứ nếu mà không thấy cảnh giới này mà nó giả tạm, nó phù du, vậy ta không có cầu giảng sanh đâu. Chứ không phải nói nguyện giảng sanh là nguyện đâu, quý vị. Muốn nguyện giảng sanh ta phải thực hiện pháp quán là liên tục vào trong cuộc đời này. Làm như ta nói nãy giờ, cái nhất á là người ta quán cái xứ sở mình á, làm sanh đi lộn lại không cùng một xứ sở đâu, nhiều xứ sở khác nhau, không nào là của mình đâu. Cái thứ hai nữa là cái nhà này không phải là của mình đâu, nó che thân mình thôi, chết để lại người khác. Của cải vật chất này, cái thứ ba, vợ này chồng này không quý vị, cũng tan ra rồi, nó luân hồi qua cảnh giới khác, trả lại cho đời, con cái nó lấy hết. Thứ tư là thân mình cũng mượn tạm cha, mượn tạm mẹ mà thôi. Thứ năm nữa, các cái nồi niềm vui ở cõi ta bà này là tạm bợ, đừng có lưu luyến liếng lưu với nó quý vị. Nên mai mốt có tắt hơi vừa niệm Phật mà bay lên trên đó quý vị, được mười phương chư Phật tiếp dẫn, con cháu dưới này nó nhảy ra nó khóc: má, má chết bỏ con sao má, má đành đạn chết bỏ con sao má. Mình trên hư không nhìn xuống: mô phần, không chết bỏ con thì mai con cũng chết, con bỏ má. Đằng nào chúng ta cũng rời xa, phải không? Nơi má về Tây phương trước nha, con ráng niệm Phật con đi về sau. Mô Phật, goodbye, đi rét luôn. Không có lưu luyến nha, lưu luyến quay lại là bị đọa. Đó, cái gì của cải vật chất ta bà này giả tạm phù du thôi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, diệt như điển, ân tác, như thị quán. Tất cả các pháp hữu di này quý vị, nó là như mộng mà thôi, như là quyển quá thôi, như bào ảnh, như bọt bóng thôi, như lộ, như xương đầu cành, có rồi lại mất, là ham hố nó mà chi. Cuộc đời giấc mộng mê ly, cuộc đời quý vị giả tạm sầu bi lạnh lùng. Trăm năm một kiếp tao phùng, ngàn năm một kiếp chập trùng tai ương. Ta bà lắm nỗi tan thương, ta bà là chỗ đoạn trường phù du. Chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu vĩnh tồn. Ai người theo Phật thì khôn, không đi theo Phật bảo tồn được không? Cuộc đời vạn sự hoàng không, bao nhiêu nghiệp quả trong lòng khổ đau. 36,000 trận lao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa. Ai không thì muối dưa đạm bạc, đò Tây phương ta hát ta về. Xa đi cảnh khổ phù đề, trì tâm niệm Phật mà về Bồng Lai. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây, cho quý vị một vài phút chúng ta hỏi câu hỏi. Ai có hỏi câu hỏi thắc mắc gì thì hỏi, thầy sẽ trả lời. Ai có hỏi tặng phần quà. Hôm nay con xin hỏi thầy một câu, và câu này thì con cũng suy nghĩ và con cũng hiểu nôm na, do đó cũng kính bạch thầy để thầy giải thích cho con và số phật tử của chúng con hiểu thêm về cái pháp niệm Phật. Cái câu mà Đức Phật Thích Ca còn nói câu thiên thượng thiên hạ chứ ngã Phật tôn, thì ở trong này như vậy cuối cùng lại là chứ ngã Phật tôn thì có một số mà đang giải cầu, và như con bị nhốn ná thì độc tôn là một mình, mà chứ ngã là ta. Thì do đó thầy như vậy cũng kính bạch thầy để giải thích trước là cho con và đào tạo cho tự chúng con hiểu về pháp niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi này, nói là cái đó lịch sử của Phật. Trong lịch sử của Phật là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ, là bốn câu kệ. Khi mà Đức Phật ngài đản sanh hoặc là giáng sanh thì chỉ cõi trời xuống gọi là giáng. Còn đản sanh tất nhiên là sanh ra tất cả đều vui vẻ. Như vậy thì Đức Phật tức là Thái tử Siddhartha sanh ra đó, thì ngài bước mỗi bước là có một cái bông sen đỡ gót, và đi bảy đó sen, một tay phải chỉ trời, một tay trái chỉ xuống đất. Ngài nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chứ không phải là cái gì, chữ ngã mà chú nói. Mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đây là hai câu của chữ Hán chứ không phải chữ Việt. Thiên là trời, thượng là ở trên, hạ là ở dưới, duy là duy nhất, ngã là tôi là ta, độc là một mình, tôn là tôn quý. Dịch ra tiếng là gì đó, thiên thượng thiên hạ dịch ra là trên trời dưới đất, là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có một mình ta là cao quý nhất. Quý vị, tại sao ở đó nó có hai nghĩa? Cái nghĩa xét về mặt Đức Phật á, chữ ngã tức là tôi là ta đó, thì nghĩa thứ nhất là Đức Phật nói là trên trời dưới đất là trong tam giới. Duy ngã độc tôn có nghĩa là một mình ngài tôn quý nhất, tức là ngài là thầy của tam giới. Tại sao? Tại vì trong tam giới này, trong giai đoạn đó là chỉ có mình ngài đắc được quả Phật mà thôi ở trong tương lai. Câu đó là cái câu mà tiên tri trong tương lai ngài sẽ thành Phật. Tại ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, từ cõi trời đâu xuất xuống, có nghĩa là Bồ Tát hộ minh. Sau khi ngài giao nội diện đâu xuất lại cho Bồ Tát Di Lặc, cõi trời đâu xuất là cõi trời thứ tư của dục giới, thì ngài sanh ra tại thế gian ở tại nước Ấn Độ năm 624 trước công nguyên vào đêm rằm tháng tư. Do đó vào ngày rằm tháng tư, như vậy ngài nói là trên trời dưới đất chỉ có ngài là tôn quý nhất, ngài là cao quý nhất, tại ngài là người đắc quả chánh đẳng chánh giác về mặt lịch sử tại thế gian này chỉ có mình ngài thôi. Chứ lúc đó không ai có thể đắc được quả Phật ở tại đó. Vì ngài đắc quả Phật ở tại thế gian này là ngài tôn quý nhất ở trong tam giới là trên trời dưới đất này, chỉ có ngài đắc quả Phật, có người một mà, vậy không phải tôn quý còn gì nữa. À, quý vị xét về phía phương diện Đức Phật, xét về phương diện thứ hai về pháp, cái đó là phương diện của Đức Phật ngài nói để làm cho một cái điềm, làm một lời tiên tri sau này ngài sẽ thành Phật, cái đó là cái thứ nhất. Còn cái nghĩa thứ hai, các nhà nghiên cứu các ngài nói nghĩa thứ hai nữa, trên trời dưới đất tức là trong tam giới này, duy ngã, ngã là cái bản ngã độc tôn, có nghĩa là cái bản ngã cho mình là nhất, nghe không quý vị? Như vậy là mình khổ vì cái bản ngã đó, nên tự cao, tự hào, tự mãn đó, đó là cái câu pháp. Nên ta hiểu theo hai cách, hiểu cách thứ nhất á, là Đức Phật là chánh đẳng chánh giác là Phật, nên thầy của trời người, nên là tôn quý nhất ở trong tam giới. Hiểu nghĩa thứ hai là một câu nói về ý pháp, là bản ngã của chúng sanh, nghe không quý vị? Là cho mình là trên hết. À, có hai cái ý nghĩa đó. Nhưng mà Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì chứng đắc tới cảnh giới Niết Bàn là chứng đắc cảnh giới của vô ngã, tất nhiên là không có cái ngã thực, tức là không có con người mình thực đâu, mà do nghiệp tạo thành và do nghiệp tan đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Nếu người nào mà thấy cái bản ngã của mình đó, quý vị, nó không thật, mà trở về với chân ngã, có nghĩa là minh tâm kiến tánh, về với chân tâm Phật tánh, nhập vào Niết Bàn đại định của khắp cả càn khôn vũ trụ, thì người này đắc pháp, đắc quả thánh, đắc quả Phật. Do đó mà cái câu này là cái câu pháp, và câu này cũng là lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. A Di Đà Phật. Ai hỏi gì không ạ? Trước đây con biết con gây nhiều tội lỗi phá rừng rồi sát sanh hại vật rồi, con muốn sám hối để làm như thế nào là đúng là sám hối, con cũng không hiểu được, và ăn chay niệm Phật như thế nào, và tụng kinh gì để giải nghiệp, con cũng cố gắng lắm, nhưng mà con sợ con làm không đúng đường, con mong thầy chỉ dạy con. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Người ta nói là nhất phá sơn lâm mà, tức là phá rừng phá núi, cào rừng cào núi. Có gì cây á thì nó chứa thứ nhất là nó quang hợp, nó sản xuất ra oxy, hút mà carbonic, nhả ra oxy, mà chúng ta hút oxy nhả carbonic, có nghĩa là cây với mình là người bạn thân, nó hút carbonic trả oxy ra quang hợp, là ánh sáng mặt trời chiếu vào trên các cái bề mặt của tán lá đó, nó nhả ra oxy. Nên giấc trưa này mình văng vọng với gốc cây ngủ mát, thở nó ngon lắm, như chụp bình chụp lòng oxy vậy đó. Vậy thì cái cây rừng á, quý vị, nó có khả năng á là nhả ra oxy và hút carbonic phục vụ cho sự sống của các cái loài động vật, đều hút oxy và nhả ra carbonic, con chó, con trâu, con bò, con người gì. Quý vị, quá trình hô hấp giúp cho cái loài đang sống. Cây thứ nhất, cây thứ hai nó thanh lọc ô nhiễm môi trường để cho người ta ít bệnh hoạn. Trên cái lá cây nó có những cái lông bụi bặm, tất cả các chất ô nhiễm nó vô nó hút hết, cái gì vô để nó thải, nó hút để nó phân hóa hết. Như vậy thì nó lọc ô nhiễm môi trường. Thứ ba, nó giữ về cái bề nước mặt, bề nước mặt nhờ rễ cây giữ bề nước mặt, nó có gì không có cái rễ cây giữ lại nước mặt mình, nó lụn xuống làm bấn đất mình nó khô cằn, nó không có tồn tại sự sống được. Nếu chỗ nào đồi chọc không có cây của gì, một thời gian sau đất bạc màu hết rồi. Nó giữ nước để tồn tại sự sống của nước ngọt. Mình sống đây nhờ rễ cây á, nó giữ nước lại của gì, nên mình đào giếng là mới có nước nè. Nó không có cây nào hết trơn á, đào 50 mét cũng không có nước nữa, 70 mét sâu sâu dưới cũng không có nước nữa, nhờ rễ cây nó chích ra hoài, ra hoài hoài tồn tại được sự sống. Có gì thấy nhờ cây không? Rồi cây á, nó là chống lũ lụt, nó giữ nước lại quý vị, thì bớt nước đi thì cái lượng nước mà nó dâng lên nó ít, rồi á lũ nó kéo về nhờ cây cản lại, nó bớt tai nạn rồi cho chúng sanh, vân vân. Như vậy á thì cái cây nó còn sống là con người mình còn sống, cây chết con người mình chết, và các cái loài động vật đều không có chỗ ở chết luôn, gần tánh linh rồi quý vị, vô nó không có chỗ đi, vô phá làng phá xóm người ta, rừng bị phá nhiều quá không còn chỗ ở, không quý vị thấy không? Như vậy thì mình thấy là cây nó là cái môi trường để cho các loài thú hoang dã ở, và chính loài thú hoang dã làm cân bằng môi trường của sự sống mình trong đời sống cộng sinh. Nếu chúng ta tàn phá cây có nghĩa là tàn phá sự sống, mà tàn phá sự sống là sát sanh. Sát sanh tội gì? Tội lớn nhất, nên Đức Phật cấm năm giới cấm, cấm đầu tiên giới sát sanh, quý vị có phải không? À, do đó mà chúng ta trồng cây thì phước báo nhiều, nên mình phải nên trồng cây gây rừng. À, có gì nên lỡ mình làm mình không biết hồi xưa nhầm khi á, là người ta có gì lâm tặc, lâm tặc là đốn cây rừng mà không cho người ta hay á, lẻn lẻn đốn có gì. À, như vậy á, thì mình đốn cây rừng cái lợi trước mắt mình có tiền có gì, nhưng mà cái hại là dính về nhân quả rất nặng, có nghĩa là mình tàn sát sự sống đó, có gì cái nhân quả rất nặng. Nhưng mình biết rồi bắt đầu mình sám hối, biết mình sám hối làm sao mà sám hối cho nó bớt tội, làm sao cho nó giải được cái nghiệp này, có gì vì tội nó từ đâu và nghiệp nó quả từ đâu. Tội thứ nhất á là cái tâm của mình, tâm ác là đó gọi là tội tánh. Tội thứ hai mình làm cái gì thì bị trả quả đó, gọi là tội tướng. Bây giờ ví dụ nha, cái tâm mình muốn giết cái con vật đó là cái tâm ác, là tâm sát sanh. Nhưng mà cái tay mình đập cái đầu con cá nó chết đó, có gì đó là tội tướng. Tội tướng tức là bằng hình ảnh phía bên ngoài. Chúng ta có hai tội lận, còn thứ ba nữa là lòng oán hận của chúng sanh hữu tình. Mình giết người ta có hận không? Đeo chùm tự trên dưới á, trời thầy con đau quá thầy, uống nước hoài uống hết, trời ở trên nhìn thấy nó đeo nè, ăn ngôi gì con đó nó đeo, trâu bò dê chó gà gà ác gà nồi gà tre vịt sim, vịt sim ta sim lai, có gì cá lóc cá chê cá rô cá sặc rồi cá biển rồi cá ba sa cá hú cá đuối gì, đeo từ cho nó đeo dài xuống cái bụng mình như vậy tì vậy đó. Có gì biết bao nhiêu con sống trên sự sống, mà chúng ta sống trên cái chết, có nghĩa là mình sống mình phải giết các loài khác mình sống. Đó, nên cái bụng mình á là cái vị tỳ lớn nhất trong đó, đó vị chứa tất cả các xác các con vật ở trong. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Đó, mình thấy. Như vậy á, thì mình á là sống có bao nhiêu con nó phải chết. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Lòng oán hận chúng sanh vậy, chúng ta một hành động có ba tội. Tội nhất tội tánh là tâm của mình, tâm ác. Tâm ác bị đọa phải không? Tội thứ hai tội tướng là mình làm gì nó ra đó. Tát ta thì cái tội tướng là bị người ta tát lại, chặt ta thì người ta chặt lại, đâm ta đâm lại, đó là tội tướng. Còn cái thứ ba nữa làm người ta đau khổ, người ta quán, người ta hận, ta theo người ta báo quán. Ba cái tội của gì? Báo quán ta gọi là quan gia trái chủ đeo đó, sanh ra con mình nó quậy mình nát nước vậy. Nào có gì, hoặc là ông chồng mình nói gì làm cho bà vợ đau khổ, vợ làm chồng đau khổ. Hoặc là người dân thì theo ông phá mình, vân vân, đó gọi là quan gia trái chủ á. Tại giết hại người ta, tại mình lại từng lừa đảo người ta, lừa gạt người ta. Như vậy thì mình làm sao cho hết ba tội này? Tội nhất tội tánh là tâm ác mình á, bây giờ mình sám hối, con không làm ác nữa, làm thiện. Mà muốn làm thiện phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề thì nó sẽ hết cái tội tánh. Mà hết tội tánh không bị đọa nữa. Bị đọa là bị tội tánh á, tức là tâm mình á. Giờ phát tâm Bồ Đề là phát tâm tu á, rồi phát tâm Bồ Đề là giác ngộ, là phát tâm tu. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hiệp trong hoàng ngoại, không ơn người nên phải ép lòng, đừng ham mến chuyện mến mong, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Nam mô A Di Đà Phật. Phát tâm tu, mình phát tâm mình tu. Từ nay tu rồi có gì nhịn nhục hết, ăn hiền ở lành hết, làm nhiều điều lợi ích chúng sanh, từ bi hỷ xả hết. Phát tâm tu, phát tâm Bồ Đề thì tâm ác mình nó mất. Phát tâm tu thì tâm ác nó mới mất. Rồi cái thứ hai nữa, nào giờ mình lo cho mình, không thấy lo cho ai, chừng phát tâm lo cho những người khác, có gì đó cứu khổ người khác, rồi gọi là phát tâm Bồ Tát đó, thì cái tâm ác mình nó cũng mất luôn. Như vậy phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, tâm ác mình mất tiêu. À, thấy không? Do đó gọi là sám hối. Sám hối bằng cách là bỏ đi những tội lỗi của mình, bằng cách phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, thì tự nhiên cái gốc tội lỗi trong tâm nó mất. Vậy được cái tội nó mất rồi đó, thì tội trong tâm mất, không bị đọa nữa. Cái đó gọi là tội tánh. Còn tội tướng là cái mình đã làm nè, giết ta, chặt ta, đâu có gì, bị giết, bị chặt lại, thì làm sao cho nó bớt cái tội tướng giờ? Không có gì, đâu có chạy đường nào đâu. Mà muốn bớt á, được cái tội tướng, có gì mình phải làm phước. Làm phước càng nhiều tội tướng nó càng bớt. Phước càng nhiều, phước nó bao bọc xung mình, tội nó đánh vô mình, nó trả quả, vì nó đụng cái lớp phước báo nó dội ngược ra. Mình không có miếng phước nào tội 5kg đập cho mình 5kg. Có phước 3kg phước đập vô còn lại tới mình còn 2kg nó nhẹ hiều à. Mà thấy không, nó giảm tội tướng rồi. Ví dụ như mà hồi mình tát ta tát, bây giờ quả báo mình bị người ta tát lại người ta. Mình tát ta xiển niễn, bây giờ mình làm phước rồi nhiều quá, nó tát mình, nó đụng cái phước của vậy mình bị nhẹ hiều nè. Rồi xong rồi đó. Chứ dứt mình sát ta tiễn niễn, bây giờ nó phát lại, tát lại cái chúng nhẹ xớt ngay xong. Rồi trả quả đó rồi đó. À, tuy là cái mình tát ta rất nặng, nhưng mà bây giờ người ta tát mình lại nó rất nhẹ. Thực ra người ta tát cũng mạnh như mình tát ta vậy đó, nhưng mà nhờ phước mà nó che chở, nó đỡ ngược ra, nó giạt ra. Giống như cơn bão mà hải yến kỳ rồi đó, vô miền Trung mình nó có gì, do mình niệm Phật nhiều quá nó quát, nó đi rượt rồi ra không vô vậy đó. Phước đỡ nên ráng không có gì, ráng làm phước, có phước nhiều nhiều bao bọc xung quanh mình, giảm đi cái tội tướng của mình xuống. Cái thứ hai nữa, ráng tu tập từ bi hỷ xả, luyện được cái tâm mình cho tâm thiền định, thì dầu cho nó có đến nữa quý vị, chúng ta cũng không có đau khổ, có đến cũng như không. Quý vị chúng ta quán từ bi đi, để quá giải quan gia trái chủ này. Như vậy thì cái thứ nhất là mình sám hối, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người. Cái thứ hai quý vị làm phước báo. Thứ ba tu tập thiền định cho được công đức. Thứ tư quá giải quan gia trái chủ bằng cách hồi hướng cho họ, và chúng ta quán từ bi để quá giải hận thù, thì chúng ta từ từ nhẹ tội. Rồi cuối cùng cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, sống thân an tâm lạc, chết dịch vãng Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ai hỏi gì nữa không? Rồi xin mời chú đó đi. Thầy, cùng chư vị Phật tử, hôm nay đi bàn được nghe thầy pháp. Con là Phật Ma Pháp Danh là Thị Sanh, được đi về chùa này để nghe thầy. Thì con có một cái suy nghĩ thế này, bữa nay được thầy được nghe thầy giảng được năm quán, quán những năm quán để về bồ tát vương mà tinh tấn niệm Phật. Nhưng con có suy nghĩ đây là để tinh pháp, để tinh Phật thì mê mông quá mà người Phật tử nhiều khi cũng muốn tuần vì đâu, nhưng không biết là tuần như thế nào và tuần kinh gì, có gì kinh gì quá mà cái tâm niệm việc nhà thì nhiều khi là con không được thiền được tốt. Sau đó đây là tâm căn của con, thì xin thầy cho cứu chỉ dạy cho. Ai gì đạo Phật cho nhầm hóa tay. Ta chọn cái kinh tụng á, cái thứ nhất á, ta chọn theo cái truyền thống của cái chùa mình. Ví dụ mình là cái chùa nào truyền thống chùa đó tụng kinh gì tụng theo. Cái thứ hai nữa, ta chọn theo kinh nào mà giáo hội công nhận. Có nghĩa là giáo mình sống ở Việt Nam thì phải giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận thì người ta hãy tụng. Còn cái nào không công nhận thì người ta không nên. Thực ra ông nói đúng nói sai gì chứ, mình sống ở đâu thì có cái quy định ở nơi đó. Ở đó người ta quy định, người ta công nhận, tức là người ta đã quy định. Nên những kinh nào có giáo hội Việt Nam công nhận thì người ta tụng được hết á. Cái thứ ba nữa, người ta theo tông phái. Ví dụ thiền, ta tụng kinh thiền tịnh, ta tụng kinh tịnh tịnh để cho nó chuyên môn quá. Cái chứ thực ra mình tụng được hết á. Nhưng mà nếu mà tính chuyên môn á, thì người ta tụng theo cái bộ kinh nào nói về cái pháp môn ta tu tập á, thì nó gần gũi mình hơn. Như vậy là nếu ta tu tịnh độ, thường tụng kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Đó là cái kinh gốc á, để tụng. Còn hàng ngày chúng ta có thể tụng ra từng tháng, ví dụ như là tháng Giêng thì tụng kinh Dược Sư. Tháng 7 thì tháng 4 thì tụng kinh tháng 7 tụng kinh Du Lan. Còn các tháng khác thì người ta tụng kinh Pháp Hoa hoặc kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, A Di Đà, tùy vào mình lựa chọn để mà mình tụng. Nhưng mà tụng phải hết cái bộ kinh đó mới được tụng qua bộ kinh khác, chứ không có được là tụng giữa chừng bộ kinh này qua bộ kinh khác. Một cuốn kinh có thể tụng nhiều ngày, nhưng mà ít nhất cũng phải hết cái phẩm đó người ta mới nghỉ, chứ không có tụng giữa chừng. Trường hợp phẩm dài quá, phẩm quá thành dụ thứ ba kinh Pháp Hoa chẳng hạn gì, nó dài quá nên ta chia làm hai, chia trước. Khi lên tụng hàng ngày đó, người ta biết cái điểm nào để người ta làm dấu, ta chia trước tới đó người ta nghỉ, chứ không phải lên tới tụng lật tới lật lui rồi chia trên đó. Chia trước mình biết cái cây phẩm nào đó, bữa nay tụng mấy phẩm mình lật trước, rồi bắt đầu mình mới ngăn ra mình ngăn ra mình chia. Như vậy thì một cuốn kinh có thể tụng nhiều ngày. Nhưng mà tụng hết cuốn đó rồi mới được qua tụng cuốn khác, chứ không phải mình đang tụng nửa kinh Pháp Hoa, qua Dược Sư nửa cuốn, qua Địa Tạng nửa cuốn, quý vị không cuốn kinh nào hết cuốn nào chứ. Tụng phải hết biến kinh có nghĩa là hết một cuốn kinh rồi mới qua cuốn khác. Còn cuốn kinh ngắn ngắn nhỏ nhỏ ta tụng lần một hết biến luôn, ví dụ như kinh Du Lan chẳng hạn, tụng lần một hết luôn. Còn các cái kinh dài dài như kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh mà Vô Lượng Thọ rồi người ta tụng nhiều ngày. Còn kinh A Di Đà tụng bữa một hết tại ngắn. Nên tụng bữa một cái án tụng như hết luôn không có gì. Như vậy tụng kinh để nhiếp thân khẩu ý cái thứ nhất, tụng kinh cái thứ hai á là để người ta tinh tấn tu hành, cái thứ ba là hiểu ý nghĩa kinh mà áp dụng vào trong đời sống để người ta áp dụng, ta tu tập mà thôi. Nên kinh nào, cơ bản kinh nào tụng cũng được hết, nhưng kinh nào giáo hội công nhận thì tụng được. Rồi tụng theo truyền thống của chùa đó mình đệ tử chùa đó hay tụng kinh gì bắt chước mình tụng theo. Còn không vậy nữa, mình tự lập ra thì là mình tụng theo tông phái, có nghĩa là mình thọ pháp môn gì đó, ta sẽ tụng theo những pháp môn đó. Niệm Phật thì tụng kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Vì vậy còn có thể ta tụng 14 với rằm, 14 với 30 thì người ta tụng kinh sám hối. Trong sám hối thường hay người ta tụng hồng danh sám hối, kinh Nhật Tụng. Có những khi thì người ta tụng Lương Hoàng Sám là nhiều ngày, hoặc là người ta Từ Bi Thủy Sám Pháp, vân vân. Nói chung thì người ta tụng được nhiều cái bộ kinh, nhưng mà kinh nó liên quan với cái pháp môn mình tu tập được thì nó tốt nhất. Đó gì? A Di Đà Phật tặng phần quà. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con thì hôm nay con cũng lại Phật 108 lại, nhưng mà con muốn hỏi thầy xem là lại thế nào cho nó đúng để con tiếp tục để lại Phật cho nó. A Phật, A Di Đà Phật, cho anh chồng hóa tay tặng phần quà. Lại Phật như thế nào cho nó đúng? Lại Phật á quý vị thì là có nhiều nước, có nhiều cách lại khác nhau. Ví dụ người ta thấy ở Ấn Độ người ta lại, người ta nằm sát đất, lại cái duỗi ra nằm bẹp xuống đất luôn. Nhưng mà người Việt mình á thì lại năm vóc gieo sát đất. Năm vóc tức là đầu, hai tay và hai chân sát xuống ở dưới đất, có thể hiện sự tôn kính. Lại Phật là lễ Phật, lễ Phật là bên ngoài thì ta làm oai nghi, bên trong á trang nghiêm, bên trong thì tôn kính, lòng tôn kính Phật tha thiết mà lại xuống năm dốc leo sát đất, đứng lên lại xuống. Trừ những trường hợp người ta bị bệnh khớp già cả thì người ta ngồi người ta lại. Nhưng mà nếu á là người khỏe mạnh bình thường nên đứng lên lại xuống từng lại một. Và quý vị đừng bao giờ hấp tấp hết, khỏi cần điếm lại gì hết, lại nhiều tốt. Quý vị nhưng ít nhất cũng phải lại ba lại. Rồi 4, 5, 6, 7 gì thì mình cứ lại. Nhưng mà năm dốc phải gieo sát đất, đứng lên ngồi xuống đàng hoàng từng lại một, đừng bao giờ điếm lại với Đức Phật. Có nghĩa là mình lại đây để chi? Để tôn kính Phật. Nhất giả lễ kính chư Phật mà ở trong mà Phổ Hiền Bồ Tát thập hạnh á. Như vậy thì mình lại Phật, tôn kính Đức Phật thì nghiệp chướng nó tiêu trừ. Tôn kính Phật, đức tánh Phật được sanh ra ở trong tâm mình. Mình tôn kính ai thì trước sau mình cũng trở thành người đó. Nên mình coi phim thấy mấy thằng bắn nhau á, quý vị ăn cướp rồi á, bắn nhau mình thích mình mê, trước sau đó đi ăn cướp. Có nghĩa là nó tôn kính ai á trong lòng thì nó bắt chước cái hạnh của người đó. Đâu mình tôn kính ai bắt chước người đó à, mà bắt chước trở thành nghiệp. Nên mình tôn kính Phật có quý vị, mình bắt chước Phật rồi cuối cùng mình sẽ làm Phật á. Nên lại nghĩa là mình tôn kính, chứ không phải lại là lại lên lại xuống, mà lại trong lòng tôn kính Phật tha thiết thì cái lại nó mới có ý nghĩa. Còn mình lại lại lên lại xuống, lại lên lại xuống, ví dụ như ông Tiểu ở chùa thầy, ông lên tụng kinh ngó ra ngó lại, ông nói chuyện ông thầy quản chúng bắt lại 100 lại, ông lại 5 phút là không xuống rồi. Là trời sao ông lại 100 phút, ông lại 5 phút có đại đủ lại 100 lại, ông là đủ thầy, không sót lại nào hết trơn, thề luôn á. Ra kêu ông lại mình đếm đủ 100 lại 5 phút mà. Ông thoát lên thoát xuống nhỏ, mà thoát lên thoát xuống, đứng lên nhóm xuống, làm lên làm như là gà mổ lúa là cái gì. Thì ông đâu trong lòng đâu có tôn kính đâu, ông lại ông trả nợ quỷ thần mà. Có nghĩa là bắt phạt ông lại thì ông lại đủ 100 lại thôi chứ. Còn ở đằng này mình lại không phải lại phạt mình cả, mà lại là mình phát tâm mình lại đó quý vị, để cho tiêu trừ cái ngã mạng của mình xuống. Mình lễ người ta có nghĩa là mình hạ thấp mình xuống, và mình tôn kính Phật, đức tánh Phật xuất hiện trong tâm mình, và chúng ta lại phủ phục xuống để cho bao nhiêu cái ngã mạn, cái tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn của mình nó tiêu đi. Chứ nhầm khi á, mình nghèo người ta nói nghèo cái tự ái Tự ái tức là cái ta mà nó lớn quá đó, làm được gì cái tự hào hơn người ta tự cao, à, không có gì, hoàn thành nhiệm vụ tự mãn, do đó mình làm khổ mình đó, không có gì, chết mình trong những cái chữ tự đó đó. Ai nói động một câu là tự ái liền, phiền não liền, ngoách ngoách liền, đi tướng thấy ghét liền, phải không? Giận sân si lên, nên mình lại có gì từ từ nó hết tự ái đó, hết tự cào hào, hết tự cao, hết tự mãn đó. À, có gì? Và lòng tôn kính Phật tha thiết thì tâm Phật xuất hiện trong tâm của mình. À, có gì? Tương lai mình sẽ thành Phật. Do đó mình lại Phật là lại đứng lên lại xuống năm dốc gieo sát đất lại thẳng thốn đâu đó đàng hoàng. À, có gì? Biết học cách lại. Nên lấy cái đĩa mà tập lại quay nghi lấy hạnh của chùa Hoằng Pháp đó, mình tập theo mình lại, đứng lên lại xuống. Còn người nào bệnh đau khớp già cả, à, quý vị thì chúng ta ngồi chúng ta lại, do bệnh chúng ta đứng lên lại xuống không được, chứ không phải do làm biếng. Có nhiều người mạnh khỏe do làm biếng, vô cuốc cuốc cuốc cuốc hồi cho xong đó ra, nên có nhiều người lại, hoặc là tay cầm cuốn kinh còn tay lại như chưởng vậy. Không có được, để qua một bên. Rồi lại có nhiều người kẹp nách cuốn kinh nữa, cuốn kinh kẹp nách ra rồi đọc lại cái gì quả báo à. Thì chứ kẹp nách cuốn kinh kích sao bị bệnh viêm cánh, nên ai viêm cánh chị hoài họ không khỏi lời kiếp trước là kẹp nách kinh mà đi đó có gì. Như vậy thì mình lại là một cái công đức rất là thù thắng. Nếu mà mình có buồn vui hờn giận gì đó quý vị, mình lên lại Phật mình sám hối, từ từ nó sẽ tiêu tan đâu quý vị. Lại thử đi, lại từ từ mình đối diện với bằng Phật, lại xuống từng lại một, lòng thân thành tha thiết gửi chọn tâm mình với Đức Phật quý vị, nó tiêu não hay hết phiền não liền. Khóc với Phật hết phiền não, khóc với chúng sanh phiền não càng nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Con những câu hỏi mà cung lạc vừa từ tâm vừa trưởng thì con không hỏi nữa. Nhưng mà cái câu hỏi này của con rất đặc biệt cho đình con. Nó có một cái vấn đề thì các thầy cũng hiểu cho chúng con thôi. Thì chúng con chơi xa quê hương. Vào đấy thì trong cái nhớ về cuộc nguồn ấy, thì họ cũng tham gia các đề họ. Và trong lúc nhà con cũng thờ Phật. Họ thì họ cứ con là làm trật tập. À, cho nên trong cái chiều việc, chiều khi cái ngày trùng lập của tổ tiên ông bà thì cái việc của tập thể của ông bà đó, thì họ cũng có thật sân, mà nhà có thì thờ cả Phật, cả là tổ tiên của họ. Thì trong lúc con thật sân thì cái việc đó thì ta cần nhận vào của họ, thì đó cái truyền thống về cuộc vua, con làm như vậy có sai phạm gì, thì các thầy, nhà thầy. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Mỗi người, mỗi nước, mỗi nó vào trong cửa Phật là có một nhà. Ai không, ai không vào cửa Phật là nhà kế bên, không chung nhà. Như vậy thì mỗi người có cái chí hướng thì chung nhà, còn mỗi người không có chí hướng thì khác nhà. Do đó mà cúng ông bà, à, những người khác ta đâu có thờ Phật, mà mình thờ Phật. Như vậy mình thờ Phật là lý tưởng khác, người khác lý tưởng khác, nên chung nhà của thế gian nhưng nhà sức thế gian lại riêng nhau rồi, thấy không? Do đó có hai những tư tưởng khác nhau. Nên mình thờ Phật thường thường cúng chay. Dạ, còn mấy người ta không thờ Phật, người ta cúng mặn. À, có gì? Mà nhà đó là nhà của mình, tại vì mình làm trưởng tộc mà. Như vậy thì làm sao? Thì cũng chả sao. À, có gì? Bây giờ mình nói với người ta, bây giờ cúng ông bà, à, có gì thì mình cúng chay. Nhưng mà mình đãi thì đãi mặn. Người ta không có quan trọng cúng đâu, người ta quan trọng ăn. Ông nói thật đi, không bao giờ mình cúng ông bà cúng chay mà người ta cự hết trơn á. Nhưng mà mình đãi chay người ta mới cự. Không thật, mình đãi chay người ta mới cự, chứ cúng chay người ta không có cự. Đó, có gì tại cúng cho ông bà ăn chứ không phải người ta ăn. Đó, do đó mình thuyết phục không được thì chúng ta hãy tùng quyền, có nghĩa là làm cho nó vui vẻ đôi bên. Trong nhà Phật hạnh thứ 9 phổ hiền đó gọi là hạnh tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thuận vậy thì mình làm như vậy quý vị, nhưng mà hạn chế sát sanh. Có nghĩa là đi mua thịt hoặc nói chung làm cái gì đó mà bớt sát sanh chừng nào tốt chừng nấy. Đi về làm cúng chay đãi mặn. Bước thứ nhất. Từ từ vài năm sau nếu mà chúng ta thấy thuyết phục được thì người ta đổi qua đại trai luôn, mà không được thì cứ kéo gì kéo dài tới. Như vậy đại mạng có tội không thầy? Sao không tội? Tội đâu có dính dáng tới tôn giáo. Tội là nhân quả. Gieo nhân gì gặp quả đó. Vì thì ăn thịt người ta, giết mạng người ta thì mình phải chịu lại cái quả báo đó. Nhưng có phước thầy có, làm cho mấy người khác vui, đãi người ta giống như bố thí vậy đó. Giống vậy đó, có gì, nhưng đãi với bố thí nó cũng còn giống nhau. Gần giống nhau nhưng mà đãi thì nó mang tính chất thanh tịnh, còn bố thí thì mang chất là mình tội nghiệp. Hai cái nó khác nhau về mặt tâm, nhưng mà tướng thì giống nhau. Cúng dường cũng giống nhau luôn, mà cúng dường với tâm tôn kính. Hình thức là tự đây đưa qua anh kia thôi. Cái tướng thì nó giống nhau nhưng mà cái dụng tâm khác nhau. Đãi, bố thí, cúng dường, dụng tâm khác nhau. Tâm bố thí, tâm tội nghiệp, tâm cúng dường, tâm tôn kính, tâm đãi, tâm thân thiện, tâm bạn bè, bà con, tình cảm. Đó, vân vân. Như vậy thì mình làm trong một thế gian này, nếu mình còn ở thế gian thì nó tương đối lắm. Nên làm như thế nào mà cho nó tốt tốt thôi, chứ không thể nào 100% được. Thế gian này là tương đối, chỉ có Phật Pháp mới là tuyệt đối thôi. Còn tất cả đều là tương đối. Nên mình không thể nào mình xử lý theo kiểu tuyệt đối như Phật Pháp được. Tại vì mình đang sống trong thế gian nên mới có người xuất gia chứ, mới người bỏ hết chứ. Nếu mà ở trong cái không bỏ hết, mình xử lý được hết thì bỏ để làm cái gì? Đức Phật xuất gia làm cái gì? Các vị tỳ kheo xuất gia làm cái gì? Tại vì trong thế giới này không thể xử lý được toàn vẹn nếu chúng ta còn sống trong đời sống gia đình. Nên chúng ta bắt buộc phải làm tương đối mà thôi. Còn nếu muốn tuyệt đối thì phải bỏ hết ra đi thôi. Không? Nên phải chịu thôi, phải chịu đau thương chút xíu. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây nha. Và chúc quý vị có một cái ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Sau khi chúng ta hồi hướng xong thì quý vị đứng lại nhận một người một cái đĩa. Nhận đĩa xong thì chúng ta sẽ qua phát quà từ thiện luôn cho xong, rồi chúng ta sẽ xuống dùng cơm luôn cho nó xong luôn. Như vậy thì xin chúc quý vị có ngày tu an lạc, vạn sự kiết tường. Xin hẹn gặp lại kỳ sau. A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công tân ca để từ vàng chúng sanh.